Xin chào tất cả các khán thính giả đang lắng nghe trên kênh Chuyện 23S. Ngày hôm nay, Lan Anh 3S sẽ mang đến cho các bạn một câu chuyện vô cùng hấp dẫn. Đan Linh, một cô gái 18 tuổi xinh đẹp cá tính. Phạm Hoàng Vũ, thiếu gia nhà giàu, làm chủ nhiều quán bar nổi tiếng. Ngay từ lần đầu gặp gỡ, Hoàng Vũ đã ấn tượng với Đan Linh và lên kế hoạch theo đuổi. Đến khi sắp thành công thì lại có hiểu nhầm, khiến nàng không lời từ biệt mà đi du học tận 6 năm. Những tưởng đoạn tình cảm này sẽ chấm hết, nào ngờ 6 năm sau, hai người lại rơi vào cảnh trớ trêu, trải qua tình một đêm. Đây có phải là tín hiệu ông tơ bà Nguyệt xe duyên lại cho hai người? Hiểu lầm trong quá khứ có được hóa giải, sóng gió nào đang chờ đón họ ở phía trước? Mời các bạn cùng đến với tập 1 của câu chuyện Lấy người em từng yêu của tác giả Vũ Ngọc Hương trên kênh Chuyện 23S nhé. Đây là một câu chuyện 3S đã xin phép tác giả độc quyền chuyển thể thành audio. Nếu có thính giả nghe thấy chuyện khác trên kênh khác 3S, xin gửi link YouTube về email chuyện23s.net@gmail.com. Mời các bạn cùng lắng nghe tập 1 của câu chuyện. Trong ánh đèn mờ ảo, hai mắt của Đan Linh chẳng còn thấy gì, hai chân vô lực quỵ xuống. Toàn thân cô nóng như lửa đốt, cứ vặn vẹo thân mình. Gã đàn ông chẳng ngoại tứ tuần to béo ở bên cạnh, vừa đỡ Đan Linh vừa ỡm ờ. Anh đã nói em bao nhiêu lần rồi, đừng có uống say như thế. Nóng, nóng quá. Đan Linh níu chặt cánh tay của gã đàn ông, cơ thể không theo ý muốn khó chịu vô cùng. Đôi môi đỏ mọng mấp máy, bày ra một vẻ xuân tình trên khuôn mặt kiểu mị, khiến nơi nào đó của gã đàn ông bành trướng đến hết chịu nổi. Gã ta cất giọng khàn khàn, nựng nịu cô gái xinh đẹp trong vòng tay đang mất ý thức. Ừ, anh biết rồi, mình vào đây nghỉ một lát nào em. Có trời mới biết, trong đầu gã đang thầm biết ơn tay đàn em cam đoan thuốc tốt đến mức nào. Đạp chân mở cánh cửa phòng khách sạn, Kim Hồng Bảo không thể nào chờ đợi hơn được nữa. Gã vốn dĩ là giám đốc của công ty xuất nhập khẩu Kim Anh, cũng là sếp trực tiếp của Đan Ninh. Thèm khát cô đã lâu, nhân buổi tiệc tối nay, một ly rượu vang và một viên thuốc tiên là xong. Gã liên tục cởi quần áo, hai mắt sáng quắc nhìn cô gái trẻ quằn quại, mặt mũi đỏ hồng ở trên giường. Bất ngờ một cú đạp từ đâu giáng xuống đầu, khiến cho gã lập tức bất tỉnh nhân sự, đến chửi cũng không kịp. Anh Vũ, may mà chúng ta không đến trễ. Đem con dê già này vứt cho đám chó dưới kia. Chủ nhân của cú đạp quay sang nhìn người đàn ông vừa cất lên âm thanh lạnh lẽo, ngạc nhiên hỏi. Thật thế hả anh? Ánh mắt sắc lạnh như ở địa ngục băng trí liếc qua, tay vệ sĩ Lê Quốc Huy nín bặt. Một lời đã buông, ngàn voi không thể kéo được. Lê Quốc Huy vác lão dầm tặc lên vai rời khỏi phòng, cùng ba người nữa, đem lão đến chuồng năm con béc dê đang sủa nhặng ở bên dưới. Phạm Hoàng Vũ nhíu mày, đáy mắt dâng lên nỗi xót xa. Tại sao Đan Linh lại lâm vào hoàn cảnh thế này? Lê Đan Linh nằm ở trên giường, cơ thể nóng bức đến nỗi, cô bắt đầu tự cởi bỏ những gì vướng víu trên người. Miệng liên tục kêu nóng, thứ nóng gần như không có cách nào giải tỏa hết. Vốn dĩ đã quen cảm giác bốc hỏa khi ở gần cô gái này. Phạm Hoàng Vũ muốn cho bản thân thêm một lần buông thả mà tiến lại gần. Chỉ cần được nhìn thật gần là đủ rồi. Vũ, Hoàng Vũ, anh Vũ. Cơ thể đàn ông lập tức chấn động, tưởng như có luồng sét đánh dọc sống lưng. Phạm Hoàng Vũ sững sờ. Đã 6 năm trôi qua, Đan Linh cũng đã có người yêu. Tại sao trong lúc mất đi ý thức, cô lại kêu tên anh? Không phải cô không yêu anh sao? Anh Vũ, em nóng. Không hề nhìn thấy Phạm Hoàng Vũ, mắt Đan Linh vẫn đang nhắm. Khuôn mặt trong cơn mê loạn dưới tác dụng của xuân dược khiến cho Đan Linh như đóa hoa nở rộ, xinh đẹp đến mê đắm lòng người. Hoàng Vũ họng khô lưỡi đắng, vô tri vô giác nắm lấy tay của Đan Linh, một lực ôm chặt cô vào lòng. Chỉ ôm đương nhiên là không đủ. Đan Linh như con rắn quấn lấy Hoàng Vũ, mắt vẫn nhắm hờ. Tiếng nuốt nghẹn khô khốc, liệu có kẻ mang thân đàn ông nào chịu nổi trong hoàn cảnh này? Tiếng chốt cửa phòng vang lên. Ngày sau đó, Hoàng Vũ ôm Đan Linh trở lại giường. Cô muốn anh, là cô muốn anh. Hôn nhẹ bờ môi yêu kiều, khuôn mặt Đan Linh toát lên vẻ thỏa mãn. Hoàng Vũ lòng người cho cô, ôm cô vào lòng. Đã 6 năm, tại sao trái tim anh vẫn cứ đập loạn trước cô? Ngày trước đã vậy, bây giờ cũng vẫn vậy, mặc cho cô lạnh lùng với anh. Vầng trán thanh tú lấm tấm mồ hôi, Đan Linh dụi đầu vào ngực anh, vô thức như đứa trẻ con. Chắc chắn khi Đan Linh tỉnh dậy, cô sẽ khóc. Anh rất sợ cô khóc, nhưng mà anh vẫn không thể nào kiềm chế được. Có những thứ một khi đã thử qua rồi, chắc chắn không thể nào ngừng lại. dù phía trước chờ đợi anh có là quỷ môn quan đi chăng nữa. Ánh nắng mùa xuân hôn nhẹ tấm rèm trắng mờ, không gian bừng lên ánh sáng của một ngày mới. Toàn thân đau nhức như bị ai dần. Tôi khẽ nhăn mặt, mơ màng mở mắt. Trước mặt tôi là khuôn ngượng chuẩn của một người đàn ông. Chưa kịp hoảng hốt, tôi lập tức chấn động. Phạm Hoàng Vũ, là anh ta. Tại sao lại là anh ta? Tại sao lại là hoàn cảnh này? Khốn nạn, khốn nạn! Tôi điên cuồng gào khóc, kéo tấm chăn lên người che đậy cơ thể nhức mỏi, hạ thân đau đớn. Mặc kệ thân thể người đàn ông trần truồng hiện ra ngay bên cạnh. Đập tay vào người Hoàng Vũ, cơ thể yếu ớt của tôi như chẳng còn sức, chỉ để tôi làm vậy ba cái. Cánh tay to khỏe lập tức ngăn tôi lại. Phạm Hoàng Vũ, mặt dày không hề e ngại vùng dậy, đành mặt quát. Cô làm cái gì thế? Anh, tôi sẽ kiện anh. Có cần tôi cho cô xem lại video, xem ai là kẻ chủ động không? Anh còn quay lại video, khốn kiếp. Mặt đỏ tía tai, tôi chui vào chăn khóc ấm ức. Đêm qua đã xảy ra chuyện gì? Tại sao tôi không nhớ gì hết? Tôi lần mò trong ký ức. Tối qua công ty Kim Anh mở tiệc chiêu đãi đối tác ở khách sạn. Ông bảo giục tôi ra mời đối tác một ly, còn nói xong việc tôi có thể ra về. Tôi đã uống ly rượu vang đó. Chuyện sau đó tôi không còn nhớ gì hết. Có lẽ nào trong rượu có thuốc? Là ai? Ai đã bỏ thuốc tôi? Phạm Hoàng Vũ lừa mắt. Tôi không làm thế, liệu cô có chịu tin tôi không? Dù có là thế, anh cũng không được phép. Tôi đã bị ai đó bỏ thuốc? Hay kẻ đó là anh hả? Phạm Hoàng Vũ điên tiết giật lấy chăn, kéo tay tôi lên. Tôi luống cuống vội giữ chặt lấy chăn che cơ thể. Khuôn mặt đẹp trai hoàn hảo đến từng đường nét của Vũ đối diện đôi mắt đỏ hoe của tôi. Anh ta đành giọng. Tôi không phải là hạng người đó. Cô hỏi gã béo đầu hói của cô đi. Ông bảo là kẻ gây ra chuyện này sao? Tôi vốn biết lão là một con dê già. Không ngờ lão lại dắp tâm hãm hại tôi. Nghe Vũ nói vậy, tôi buộc lòng phải tin anh ta. Lâu nay lão bảo vẫn thường nhìn tôi bằng ánh mắt như hổ đói rình mồi. Tôi đã định hết tháng này xin nghỉ việc. Vậy mà, ly rượu kia là thứ cuối cùng tôi còn nhớ. Phạm Hoàng Vũ thở hắt ra. Vài giây sau, anh ta nhếch nhẹ khóe miệng đều già. Mà Linh này, cô nghĩ cô là ai để tôi phải chuốc thuốc cô? Vũ buông tay tôi ra, mặc lại quần áo, thái độ ung dung điềm tĩnh. Tôi ấm ức cắn chặt môi nhìn anh ta, đến khóc cũng không khóc nổi. Anh đã khinh tôi như thế, tại sao anh lại... Cô nhớ lại xem, đã van xin tôi thế nào đi. Dù có là thế, tất cả chỉ vì tôi bị thuốc, anh... Tôi đâu có biết, tôi là đàn ông, đàn bà có là thị nở dâng đến miệng, tôi cũng chén tất. Đùa quỷ sứ sống bằng thân dưới, thật không còn gì để nói. Tôi nhìn lại ga giường, vết máu kia là bằng chứng rõ ràng nhất đêm qua đã xảy ra chuyện gì. Cô yên tâm, tôi sẽ chịu trách nhiệm. Phạm Hoàng Vũ nhàn nhạt cất lời, anh ta mặc kệ thái độ căm hờn của tôi, cầm điện thoại lên tay. Đọc cho tôi số của cô. Yên tâm đi, tôi sẽ không biến mất như cách của cô đâu. Tôi cắn chặt môi, uất ức đến tím đen cả mặt mũi. Hai tay run run, hận không thể cầm dao đâm chết Phạm Hoàng Vũ. Cướp đợi con gái của tôi, sau đó ép tôi lấy anh ta sao? Thế nhưng sâu trong lòng tôi, trái tim tôi vẫn cứ reo vui. Tôi hận chính bản thân mình, cơ thể bất động khiến chiếc chăn che chắn đôi gò bồng đảo liền rơi xuống. Vội hốt hoảng kéo lại, nhưng mà không kịp trước đôi mắt của tên đàn ông trước mặt. Phạm Hoàng Vũ không che giấu thái độ, liếm nhẹ môi ra vẻ thèm thuồng. Đêm qua, mạnh mẽ lắm. Tôi ném cái gối vào anh ta, khốn kiếp. Anh biến đi, cút ra ngoài cho tôi mặc quần áo. Phạm Hoàng Vũ như bị điếc, anh ta ngồi xuống giường, quay sang tôi nhướng mày. Còn gì phải giấu? Chẳng phải tất cả, tôi đã thấy hết rồi sao? Tôi điên mất thôi, hết nói nổi Vũ, tôi ôm cả chăn cả váy lụa đem vào phòng tắm, khóa chặt cửa lại. Bật vòi hoa sen, dòng nước ấm áp phun trào, xả hết đi những gì còn dư âm trên da thịt, khiến cơ thể tôi bất giác lưu luyến. Bực thật, chẳng phải tôi đã hứa với lòng mình sẽ quên anh ta đi sao? Kẻ khốn nạn như anh ta làm sao có thể xứng đáng để tôi tin tưởng và dựa dẫm một đời. Thế mà trái tim tôi vẫn đang đập loạn lên trong lồng ngực. Đêm qua tôi và Vũ đã làm thứ chuyện mà có chết tôi cũng không bao giờ cho phép. Dù chẳng còn nhớ gì, nhưng tại sao cơ thể vẫn cứ bần thần run rẩy? Lại là cảm giác ngọt ngào dâng lên không sao kiềm chế. Điên mất rồi Linh ơi. Mở cửa phòng tắm bước ra, căn phòng trước mặt tôi trống hoác chẳng còn ai. Trên giường, tấm ga trắng trải lên còn vương vệt đỏ. Phạm Hoàng Vũ vẫn lại trên bàn đèn ngủ một tấm cạc visit cùng với một xấp tiền. Khốn nạn thật, tôi cắn răng nhìn tấm cạc visit. Anh ta coi tôi như những đứa con gái dễ dãi mà anh ta vẫn thường chơi bời sao? Một gã đàn ông đẹp trai có tiền lại là chủ nhân một quán bar lớn như anh ta, chắc hẳn đã quá quen với việc này. Dẫu bực lắm nhưng mà tôi cũng đành cất tiền cùng tấm thẻ vào túi sách, để lại cũng chẳng thể trả cho anh ta được. Cuộc đời không thể học hết được chữ ngờ. 6 năm sau ngày định mệnh ấy, tôi gặp lại Phạm Hoàng Vũ trong hoàn cảnh muốn chui xuống hồ thế này. Kẻ sống bằng thân dưới như Vũ chắc chắn không bỏ lỡ cơ hội tốt mà. Muốn khóc cũng chẳng thể khóc nổi. Tôi vội vã rẽ vào hiệu thuốc mua thuốc tránh thai khẩn cấp, đề phòng một sinh linh chào đời từ một người cha đáng khinh bỉ như anh ta. Rệu rã trở về nhà, vừa nhìn thấy vẻ bơ phờ của tôi, mẹ tôi đã suýt xoa. Linh, nhìn con mệt mỏi thế. Tối qua cái Trúc gọi báo cho mẹ là con sang nhà nó, thế không ngủ được à con? Trúc gọi báo cho mẹ tôi sao? Khốn kiếp thật. Chắc chắn Phạm Hoàng Vũ đã nhờ con bạn thân nhất của tôi gọi điện báo cho ba mẹ tôi yên tâm. Trúc, mày nhớ mặt tao đấy. Tôi cắn răng vào môi bực bội, ngày sau đó thì chỉnh lại thái độ, gượng cười cho mẹ yên lòng. À vâng, con lên phòng ngủ tiếp đây. Vừa mở cửa bước vào phòng, tôi đã vội nuốt viên thuốc khẩn cấp. Biết là không tốt, nhưng dù sao vẫn còn hơn là tạo nghiệp. Phạm Hoàng Vũ, năm xưa không phải vì anh ta trêu đùa tôi, có lý nào tôi hận anh ta đến như vậy chứ? Phạm Hoàng Vũ xưa nay lúc nào cũng kiêu ngạo, bản thân anh ta đẹp trai tài giỏi, hai mấy tuổi đã sở hữu quán bar lớn nhất thành phố này, lại có xuất thân trong gia tộc họ Phạm lừng lẫy, chủ nhân tổng công ty điện tử Kim Thành nổi tiếng. Anh ta kiêu cũng có lý do. Thế nhưng đó không phải là lý do để anh ta có quyền trêu đùa tình cảm của người khác. Hừ một tiếng nhớ lại chuyện cũ, tôi muốn đập đầu vào tường mà chết quách luôn đi. Tại sao tôi lại ngu ngốc uống ly rượu tối qua khi đã nghi ngờ ánh mắt của lão Bảo chứ? Nói đi cũng phải nói lại, dù sao thất thân dưới tay Vũ đáng ghét thì đáng ghét thật, nhưng trong nghìn lần vẫn hơn dưới tay lão dê già tởm lợm đó. Trời đất, tôi nghĩ cái gì thế không biết. Cảm ơn Vũ sao? Không, tôi điên mất thôi. Có tiếng gõ cửa phòng, mẹ tôi nói vọng từ bên ngoài. Linh à, mẹ mang cho con cốc sữa ấm, uống cho khỏe người, mẹ vào được chứ? Vâng, mẹ vào đi ạ. Mẹ tôi mỉm cười, đặt cốc sữa lên bàn trang điểm, nhẹ nhàng ngồi xuống giường, đưa bàn tay mềm vuốt tóc con gái. Đã hơn 50 tuổi, nhưng nhìn mẹ vẫn trẻ trung xinh đẹp lắm, lúc nào mẹ cũng là thần tượng của tôi. Tôi ngồi dậy, tựa lưng vào thành giường, đón lấy cốc sữa ấm từ mẹ nhấp môi, chán nản nói. Mẹ, chuyến này con về công ty của ba làm việc, chẳng làm linh tinh ở bên ngoài nữa. Đôi mắt mẹ sáng lên, ầm giọng vui vẻ, mẹ tươi cười gật đầu. Thế thì tốt quá, đợt này ba con với anh con cũng kêu nhiều việc lắm, con về đỡ cho ba và anh là tốt. Mẹ chẳng biết giúp gì, nên chỉ biết nhìn hai ba con bận rộn khuya sớm mà thắt ruột thôi. Vâng, con cũng không biết nhiều về cơ khí, nhưng mà làm việc vặt thì được mẹ ạ. Lâu nay con cứ kệ để anh Duy lo lắng cho công ty, thích tự do bay nhảy ở bên ngoài, giờ có tuổi rồi tự nhiên lại thích ổn định. Gớm cô, mới 26 tuổi mà cứ tưởng mình là bà cụ rồi. Nhưng mà con nghĩ thế là đúng, quan trọng hơn ổn định rồi là phải chống lầy đi thôi. Con với thằng Hùng yêu nhau cũng mấy năm rồi, hai đứa tính bao giờ cưới? Tôi cười cười, lảng tránh ánh mắt quan tâm của mẹ đáp. À, chuyện đó thì tính sau mẹ ạ. Con gái mẹ 26 thì già, chứ Hùng 26 còn trẻ trâu lắm mẹ ạ. Ừ, yêu bằng tuổi nó thế con ạ. Mà hôm trước bác Thành nói anh Vũ, con trai bác ấy mới về nước. Hình như ngày trước con với anh ấy cũng biết nhau nhỉ? Tim tôi thót lên một nhịp, bất giác chống ngực đập thình thình khi nghe mẹ nhắc đến Vũ. À, lâu lắm rồi con cũng chẳng nhớ nữa. Mẹ tôi cười hiền gật đầu. Ừ, thôi con ngủ đi, trưa mẹ gọi dậy ăn cơm. Hôm nay chị giúp việc đi chợ, thấy có chám đen con thích nên là mua một ít, giờ mẹ xuống hấp chám cho con gái nhé. Tôi bâng dạ nhìn mẹ bước khỏi phòng, nén tiếng thở dài. Bà Kim Thành mẹ Vũ bề ngoài sở lời nói cười, nhưng trong bụng một bổ rau găm tôi còn lạ gì. Dù xưng chị xưng em với mẹ tôi, nhưng hẳn bà ta chê ra thế nhà tôi chỉ là một công ty cơ khí nhỏ bé, không xứng tầm làm bạn với gia đình bà ta. Dù mẹ tôi và bà ta cùng trong nhóm thể dục nhịp điệu ở trung tâm thẩm mỹ, mẹ con Phạm Hoàng Vũ đều một ruột giả dối như nhau. Tốt hơn hết, tôi không nên liên quan gì đến bọn họ. Những ngày sau đó, hàng ngày tôi đến công ty cơ khí Sao Việt của gia đình hỗ trợ ba và anh trai giấy tờ sổ sách ở bên cạnh chị kế toán kỳ cựu. Tốt nghiệp một đại học về kinh tế, những giấy tờ sổ sách cùng việc tính toán không làm khó được tôi. Nhớ đến cái đêm chết tiệt kia, lòng tôi lại cảm thấy sôi lên sùng sục, lại có gì đó như là sốt ruột, lòng dạ bồn chồn không yên. Đã một tuần rồi, Vũ hoàn toàn không xuất hiện trong cuộc sống của tôi. Tôi đang chờ đợi gì từ anh ta sao? Điên mất, tôi tin lời của tên đàn ông trăng hoa đó sao? Mà dù anh ta có muốn lấy tôi đi chăng nữa, tôi cũng không bao giờ chấp nhận. Một buổi chiều, khi tôi phóng xe từ Sao Việt về nhà, khi đi qua quãng đường, một bên là cây cối rậm rạp, một bên là hồ nước vắng vẻ. Bất ngờ, một toán đàn ông xăm trổ từ một chiếc xe hơi 7 chỗ chặn tôi lại. Thoáng run lên, nhưng mà tôi vẫn lạnh giọng quát. Các người muốn gì mà chặn tôi thế này? Bắt lấy nó. Bọn đàn ông hất hàm ra hiệu cho nhau. Rất nhanh, tôi đã bị chúng khóa chặt tay ra sau. Miệng bị bịt băng dính, chỉ biết lắc lắc đầu bực bội. Bọn chúng là ai? Bắt cóc tôi làm gì chứ? Tống tiền ư? Hay chỉ để bắt đi? Bọn họ là người của Vũ ư? Tôi không biết nghĩ sao, chỉ biết mình bị kéo khỏi chiếc xe, vùng vẫy cũng không thoát khỏi được những bàn tay kìm kéo tôi về ô tô. Cứ nghĩ sẽ bị bọn chúng bắt đi, vô phương thoát được. Không ngờ từ đâu, có một toán thanh niên âu phục đen xông đến. Ẩu đả một hồi, lũ khốn kia thua cuộc, đành trèo lên ô tô phóng đi mất. Tôi ngồi phịch xuống vệ đường, trái tim vẫn còn đập đến muốn văng ra ngoài. Tóc tai rũ rượi, đôi mắt nửa cảm kích, nửa thất thần hoảng hốt. Nhất thời còn chưa tin vào những gì vừa mới xảy ra. Tự gỡ băng dính ở trên miệng, tôi nhắm chặt mắt trấn tĩnh lại, nhẹ giọng nói với đám thanh niên lạ mặt đang dựng xe máy của tôi lên. Cảm ơn các anh. Chị dâu không sao là tốt rồi. Bọn họ vừa nói gì? Chị dâu? Tôi quắc mắt hỏi bọn họ, đã đoán ra 9 phần họ mới chính là người của Vũ rồi. Các anh nói linh tinh gì thế? Anh Vũ sai chúng em bảo vệ chị mấy hôm nay mà chị không biết thôi. Bọn vừa định bắt chị là người của lão Bảo đấy. Hôm trước lão bị lũ béc dê cắn cho te tua, giờ đang nằm ở trong bệnh viện rồi. Hả? Có chuyện đó sao? Tôi hoàn toàn không biết gì cả. Vũ kia có nhất thiết phải hành hạ lão ta thế không? Lỡ lão đi đời thì có phải rách việc không chứ? Nhưng tôi lo cho anh ta sao? Vội lắc lắc đầu, tôi phủi mông đứng dậy, bước về chiếc xe máy tay ga vừa mùi xăng nói. Đừng gọi tôi là chị dâu, người khác nghe lại hiểu lầm. Tôi không sao hết, từ mai tôi thuê vệ sĩ riêng là được chứ gì. Các anh về đi, đừng bám theo tôi nữa. Chị dâu nóng như kem thế. Anh Vũ của chúng em tuyệt vời như vậy, mà sao chị khó khăn thế? Em nghe nói ngày xưa, anh ấy theo chị ròng rã cả năm trời mà chị không động lòng. Bọn em vào sau mà thắc mắc lắm. Các anh về mà hỏi anh Vũ nhà các anh đấy. Tôi bực mình không thèm nói gì nữa, trèo lên xe phóng về nhà. Cho đến khi vào nhà tắm, để những giọt nước tinh khiết xả lên da thịt, gột sạch bụi bẩn mồ hôi ghê tởm từ lũ người kia, trái tim vẫn còn đập loạn. Xen vào từng thớ thịt là một niềm vui kín đáo mà tôi muốn phủi bỏ cũng không được. Hay, tôi vò đầu dưới vòi hoa sen, mắt nhắm tịt lại lắc lắc đầu. Đừng ngu ngốc dễ dàng động lòng trước anh ta như vậy chứ. Cũng chính vì tôi ngu ngốc, ngây thơ, nên 6 năm trước mới bị anh ta cho một bố đau đến nhớ đời. Để rồi 6 năm trôi qua vẫn chẳng thể nào quên được. Linh ơi, mày đừng bao giờ ngu xuẩn thêm một lần nào nữa. Đừng bao giờ tự cầm dao đâm vào tim mày nữa, hiểu không? Tối hôm đó trong lúc ăn tối, thái độ ba mẹ làm tôi cảm thấy có gì đó lạ lạ. Thỉnh thoảng hai người nhìn trộm tôi rồi lại cười tủm tỉm. Mẹ, mẹ có gì nói với con không ạ? À, mẹ định ăn cơm xong mới nói, con cứ ăn đi đã. Việc gì mà bí bí mật mật thế không biết. Tôi chẳng biết nghĩ sao lùa vội bắt cơm cho xong. Góp tay dọn dẹp cùng với chị giúp việc xong tôi ra phòng khách. Ba mẹ đang xem tivi, nhưng dường như bồn chồn chờ tôi thì phải. Anh trai tôi ăn xong một cái là biến đi với người yêu, nên không có mặt ở trong phòng. Linh, ngồi xuống đây, ba mẹ có chuyện muốn nói. Vâng. Tôi bước đến ngồi đối diện mẹ, nhón một trái nho đen ở trên bàn đưa vào trong miệng chờ đợi. Anh Vũ nhà bác Thanh muốn xin gia đình mình cho phép tìm hiểu con. Nguyên quả nho bay thẳng về phía trước, may mà không trúng ai, tôi giãy nảy lên nói. Mẹ, mẹ từ chối giúp con đi. Còn ngốc à, anh Vũ có gì không tốt mà con chê? Đẹp trai cao giáo, tự lập tự sống, nhà có điều kiện mà tự kinh doanh riêng, Mẹ chẳng rõ bà bùng thế nào, nhưng mà nghe nói cũng lành mạnh, giới trẻ đến đông lắm. Chắc cái này con biết hơn mẹ nhỉ. Anh ta chơi bời trác táng lắm, con không đồng ý đâu. Còn bé này, bác Thành nói anh ấy ngoan lắm. Ôi giời, mẹ tin ai lại tin mồm hai mẹ con nhà đấy, tóm lại là con không chấp nhận đâu. Linh, mối tốt thế này con còn kén chọn gì nữa, con cứ suy nghĩ cho kỹ đi. Yêu đương thế là đủ rồi, chờ đàn ông lớn đến bao giờ, già mất thôi, kết hôn phải lấy người như anh Vũ mới tốt. Mẹ tôi đành giọng, hiếm khi nào bà qua tôi thế, thế mà bị vẻ bề ngoài của Vũ lừa mất rồi. Anh ta thật khéo biết lừa phỉnh người khác, chính tôi cũng suýt bị anh ta lừa. Theo đuổi ư, nhìn bề ngoài thì là như vậy, nhưng đâu phải là vậy. Anh ta theo đuổi theo kiểu trêu hoa ghẹo nguyệt. Ngày đó anh ta mặc chiếc áo jacket đen, đội mũ bảo hiểm kín đầu, thường xuyên chặn tôi ở trên đường đi học về, trên con xe phân khối lớn. Tôi của tuổi 18 đôi mươi ngây thơ, đã nghĩ đó là tình yêu đấy. Cuối cùng khi tôi nghĩ về anh ta, rồi ôm mơ mộng anh ta, thì anh ta đâm cho tôi một nhát dao chí mạng. Hóa ra tất cả chỉ là ảo tưởng của riêng mình tôi mà thôi. Đau đớn trước những gì đối diện, muốn chạy trốn, tôi xin phép bà mẹ sang Mỹ học, tốt nghiệp ngành kinh tế ở đó rồi mới trở về. Cũng đã 2 năm kể từ ngày tôi về nước, ngày việc vài nơi, rồi kết thúc ở công ty Kim Anh. Bao năm Hùng theo đuổi, tôi chỉ coi cậu ấy là bạn thôi, nhưng mà cậu ấy cứ theo. Dần dần chẳng buồn giải thích, bởi lẽ trái tim tôi chẳng thể rung động với bất kỳ ai nữa. Còn Vũ, tôi nghe nói anh ta cũng đi du học, chắc chắn học thì ít mà chơi thì nhiều. 6 năm đằng đẵng anh ta ở xứ người, mới về nước một cái, đã chứng nào tận đấy hại đời tôi. Nghĩ đến là lại điên, anh ta không biết dùng từ gì để diễn tả được nữa. Tôi bực bội bỏ lên phòng, nhớ đến tấm cạc vi xít của Vũ, tôi ngẫm nghĩ một hồi rồi bấm số. Anh ta muốn gì ở cuộc hôn nhân này, vì trách nhiệm ư? Kẻ như anh ta có thể nghĩ đến trách nhiệm sao? Có thể vì tâm lý muốn ăn rau sạch, kết hợp cùng trách nhiệm, mới đủ khiến anh ta mong có một cô vợ ngoan ngoãn, ngày ngày chờ đợi anh ta như tôi của tuổi 19. Tiếng chuông vang lên suốt những hồi chuông dài, cứ tưởng Vũ không bắt máy. Cuối cùng âm giọng lạnh nhạt của anh ta đã vang lên. Alo, ai đấy? Tiếng nhạc chát chúa ở trong quán bar dần thoái lui, anh ta di chuyển đến nơi yên tĩnh hơn để nghe điện thoại. Tôi Linh đây, đứa con gái bị anh hại đời đây. Làm gì mà nặng lời thế, chẳng thích bỏ xừ còn giả vờ. Thích cái đầu anh, anh nói gì với ba mẹ tôi thế à? Không phải tôi đã nói rồi sao, tôi sẽ chịu trách nhiệm. Tôi không cần cũng không muốn, anh hiểu chưa, làm ơn tha cho tôi đi. Cô nghĩ tôi muốn đấy à? Thế sao anh còn nói thế với ba mẹ tôi hả? Tôi không muốn, con tôi không có bố. Cái gì mà con với cái ở đây, anh nghĩ có con dễ thế à? Mà anh chơi bời bao lâu nay, sao không dùng bao hả? Anh muốn chết đúng không? Cô nghĩ lúc ấy còn đi mua bao được à? Muốn chửi thề một tiếng với tên khốn kiếp chàng Hòa này quá. Tôi đã uống thuốc rồi, không con cái gì hết. Cô nghĩ mấy viên thuốc vớ vẩn của cô mà ngăn được đám nòng nọc của tôi à? Tôi điên tiết chẳng nghĩ gì nữa liền nói. Kể cả có tôi cũng không để nó có mặt ở trên đời này. Này Linh, cô đừng có mà nói lung tung. Cô mà làm thế, chắc chắn công ty cơ khí của nhà cô không còn tồn tại được ở cái đất này đâu. Mẹ kiếp, dở giọng trợ búa ngay được. Đúng là khốn nạn hết phần thiên hạ mà. Tôi ấm ức đến phát khóc bận lời. Chờ nửa tháng nữa, có con hay không rồi tính. Ai biết cô làm gì trong nửa tháng đó à? Cho cô tự do, để con tôi bị thằng nào thụi vào đầu à? Mà thằng người yêu cô cũng đủ nhỉ, chán nó rồi đúng không? Đúng là muốn tăng sông với anh ta mất. Tôi ấm ức quát lên. Tôi không đồng ý, rất quá là không. Cô muốn cả thế giới xem cảnh cô mời gọi tôi, rên rỉ dưới thân tôi đúng không? Chắc chắn lượt xem cao lắm đấy. Toàn thân tôi bất chợt lạnh toát, cảm giác tê cóng chạy từ đỉnh đầu xuống gót chân trước những lời vừa nghe. Khốn, khốn nạn. Phạm Hoàng Vũ dùng chính video đó để uy hiếp tôi sao? Thế nào, tôi thì chẳng sao cả, nhưng cô thì có đấy. Ngày đó diễn ra không biết ai là người đau nhất ở đây. Là ba cô hay mẹ cô? Anh, khốn nạn, đồ khốn. Cứ nói nữa đi, tôi thích nghe đấy. Tại sao anh cứ ép tôi như thế hả? Tôi thích nghe tiếng cô rên rỉ dưới thân tôi. Âm thanh ấy quyến rũ tôi, bất ngờ đấy. Tôi cắn răng vào môi, mặt mũi tím đen không nói được lời nào, muốn chửi bậy tung lên, nhưng sợ anh ta ghi âm rồi lại thêm thứ dọa dẫm. Cô cứ nghĩ cho kỹ đi, thế nhé. Tiếng ngắt máy khô khốc vang lên, tôi bần thần, hai chân run rẩy ngồi phịch xuống giường. Anh ta ép tôi lấy anh ta bằng được, anh ta lúc nào cũng đốn mạn như vậy. Ngay từ lần đầu tiên anh ta tiếp cận tôi cũng thế. Chẳng hiểu sao ngày đó tôi lại có thể bị anh ta hạ gục. Đúng là tấm chiếu mới mà. Hậm hực một hồi, cuối cùng tôi cũng đành chấp nhận. Trong chuyện này anh ta là kẻ nắm đằng chuôi, tôi có chết cũng không thể để lộ video đó ra. Cũng có nghĩa tôi buộc phải nhận lời lấy anh ta. Phạm Hoàng Vũ, ngày nào tôi còn mơ mộng được sánh vai bước bên anh ta trong chiếc váy cô dâu trắng tinh khôi. Được làm cô dâu, còn anh ta là chú rể đẹp trai nhất trên đời. Vậy mà lúc này tôi chỉ thấy căm ghét anh ta không từ nào diễn tả nổi. Liệu anh ta ở bên tôi được mấy hồi? Trong cuộc hôn nhân với tôi, anh ta thẳng thắn cắm sừng tôi hay lén lút sau lưng đây? Tôi không biết nữa, hoàn toàn không biết. 6 năm trước, những gì anh ta làm có gọi là cắm sừng tôi không nhỉ? Không đâu, vì tôi đâu phải là người yêu của anh ta, đến quyền được ghen tuông cũng chẳng có. Lúc này liệu làm vợ anh ta rồi, tôi có được cái quyền đó hay không đây? Tôi lắc đầu, kẻ không được yêu chính là kẻ thứ ba. Chiều hôm sau, tôi vừa về đến nhà, mẹ tôi đã vui vẻ nói. Tối nay bác Thành với anh Vũ sang nhà mình chơi đấy, còn trang điểm một chút cho xinh còn tiếp người ta. Tôi sững lại, Phạm Hoàng Vũ hành động nhanh thật đấy. Có lẽ đúng là anh ta sợ tôi chạy nhanh đến với gã đàn ông nào đó, khiến cho con anh ta bị hành hạ trong bụng. Biết chẳng thể ngăn Vũ được, tôi chán nản cất lời. Con biết rồi, con sẽ có mặt để tiếp hai người đó. Trang điểm thì thôi mẹ, con xinh sẵn rồi. Chỉ cần thái độ chấp nhận của tôi là đủ để mẹ tôi vui rồi. Tôi hiểu mẹ mong chờ nơi êm ấm cho tôi trao thân gửi phận mà mẹ nghĩ là vậy. Cũng như một chỗ dựa tài chính vững chắc trước thế lực khổng lồ của gia đình họ. Bất cứ ai cũng nghĩ như vậy, tôi không thể trách bà được. Chỉ là sự thực thì, nếu đúng như vậy, tôi đâu chán nản đến lúc này. Bữa tối xong chưa bao lâu, chuông cổng nhà tôi bỗng reo lên. Bất giác, trái tim tôi cũng reo trong lồng ngực. Biết gặp lại Vũ mà trái tim tôi không theo sự điều khiển của trí óc mất rồi. Tôi bất lực bê đĩa hoa quả gọt sẵn vào phòng khách. Đúng lúc mẹ con Vũ cũng đi vào sau khi mẹ tôi đích thân ra mở cổng. Đã 8 ngày từ cái đêm đáng quên đó. Cứ ngỡ chẳng bao giờ gặp lại Vũ. Ai dè từ chiều qua, tôi đã hiểu anh ta không buông bỏ được chuyện này. 4 mắt nhìn nhau, tôi đành mặt gật đầu nhẹ thay lời chào rồi lùi lại sau ba tôi. Chị Thanh, chỉ có 2 mẹ con đến nhà chúng tôi thôi à? Ba tôi nhẹ giọng, âm giọng có chút xúc động, ông hơi run. Tôi hiểu đứng trước người đàn bà quyền lực này, ông có phần hơi sợ. Thực lòng tôi cũng không hiểu làm cách nào mà Vũ thuyết phục được bà Thanh chấp nhận cho anh ta lấy tôi nữa. Có điều nghĩ đến việc bà ta là mẹ chồng mà tôi như con thỏ rúm gió ở trong lồng. Hôm nay là lần thứ 2 tôi gặp bà Thanh. Bà ta vẫn đẹp như ngày nào, Vũ có phần đẹp hơn mẹ. Có lẽ vì anh ta giống ông chồng chủ tịch Kim Thành của bà ta nhiều hơn, dù tôi mới chỉ nhìn ông ta qua ảnh. Vâng, ông Nam nhà chúng tôi tối nay có việc không sang được, có 2 mẹ con tôi thôi. Quý hóa quá, mời chị và cháu vào trong phòng uống chén trà. Bà tôi giơ tay, mời 2 mẹ con Vũ vào phòng. Mẹ tôi nhanh chân bước vào rót mấy chén trà, vui vẻ mời. Chị với cháu ngồi đi ạ. Linh, con để đĩa hoa quả ở đây. Anh chị tiếp đón chúng tôi chu đáo quá. Bà Thanh dẻo miệng, cầm chén trà nhấp môi. Trà thơm quá, trà này ăn giấc phải không? Chứ mất ngủ là tôi không uống được đâu. Vâng, chị yên tâm. Tối rồi, chúng mình phải uống trà ăn giấc còn ngủ chứ. Có tuổi hết cả với nhau rồi. Vũ, cháu cũng uống trà đi. Trà này đối tác công ty nhà cô chú Biếu, nghe nói đem về tận Tây Tạng đấy. Vũ lễ phép đón chén trà từ tay ba tôi, nheo mắt cười nói. Con cảm ơn chú. Nói xong, anh ta quay sang tôi, giọng điệu ngọt ngào làm tôi nổi da gà. Linh, trà thơm lắm, em cũng uống đi. À, tôi không quen uống. Bà Thanh chau mày tỏ ý không hài lòng. Ờ, con bé này, tôi cái gì? Anh Vũ xưng hô thế rồi còn không sửa đi, cứ như người xa lạ thế. Bác nghe nói, ngày trước 2 đứa cũng quen biết nhau mà. Vũ cười cười, quay sang mẹ nói. Không sao đâu mẹ, em ấy còn lạ con nên là chưa quen ạ. Trước lạ sau quen thôi mà. Bà tôi cười hà hà. Cái Linh đổi ngôi xưng hô đi là vừa. Bà với mẹ con già thế này rồi, còn xưng hô anh em, nói gì đến giới trẻ chứ? Vâng. Tôi nhìn cái nhướng mày rất nhẹ của Vũ, bất giác nuốt ực một ngụm nước bọt đáp lời. Câu chuyện qua lại một hồi về thời tiết chính trị thì đi vào biểu chính. Hai nhà đều tán thành, hai con đều nguyện ý. Hôn sự sẽ diễn ra sau 2 tuần nữa, kịp để từ mai bắt đầu đi phát thiếp mời. Cuộc đời tôi từ lúc này chính thức gắn kết với Phạm Hoàng Vũ sao? Cảm giác trong lòng, nếu không phải tức giận thì lại có gì đó mãn nguyện âm ỉ, khó giải thích, khiến tôi bực chính mình. Tôi không thể phủ nhận, trong sâu thẳm, tôi vẫn yêu Vũ. Có thể gọi đó là thứ tình yêu đơn phương ngu ngốc, không lối thoát của tôi. Ngày mai, chúng mình đi đăng ký kết hôn nhé em. Tôi giật thót mình khi nghe Vũ đề nghị, cả 3 người trong nhà đều vui vẻ tán thành. Đúng rồi, đám cưới là phải xong xuôi thủ tục, rồi mới trọn vẹn. Ngày mai 2 đứa tiến hành luôn đi. Có sớm quá không ba mẹ? Sớm cái gì mà sớm, đã quyết ngày cưới rồi, thì giấy tờ cho xong đi chứ con. Cứ thế nha Linh. Tôi còn chưa thể từ chối, đành bất lực gật đầu. Nhìn Vũ khẽ cong môi, tôi chẳng biết trong đầu anh ta nghĩ cái gì nữa. 2 mẹ con Vũ về rồi, ba mẹ tôi mừng đến không khép được miệng. Trong đầu 2 người, nghĩ tôi một bước lên tiên, chẳng còn lo lắng gì nữa. Suốt đêm tôi trằn trọc, nghĩ đến việc chính thức thành vợ thành chồng với Phạm Hoàng Vũ. Trong lòng chẳng biết cảm xúc thế nào. Ngày cưới cuối cùng cũng đến. Phạm Hoàng Vũ bảnh bao trong bộ vest chú rể, sánh bước cùng tôi đi chúc rượu. Anh ta tỏ vẻ rất hợp tác, chính xác là cực kỳ hào hứng. Khuôn mặt rạng rỡ đã đẹp, lại càng đẹp khiến tôi ngỡ ngàng. Trong đầu là vô số câu hỏi. Vũ đang hạnh phúc có phải không? Anh ta vui vì lấy tôi đến vậy sao? Tôi lắc đầu không sao trả lời được. Tôi cùng Vũ bước đến bàn em trai út, cùng cha khác mẹ của anh ta. Người này có tên là Phạm Hoàng Bách, là tổng giám đốc đương nhiệm của Kim Thành. Hôm nay là lần đầu tiên tôi gặp mặt trực tiếp anh ta, bởi vợ chồng anh ta sống ở bên ngoài, nghe nói rất hiếm khi về biệt thự nhà ông Nam. Tôi không khỏi ngỡ ngàng, anh ta quả thực rất đẹp như người làm trong nhà Vũ miêu tả, nhưng có thế nào tôi vẫn cảm thấy Vũ thuận mắt hơn. Em dâu Vũ cũng là vợ Bách, có tên là Kiều Anh, đang mang bầu đứa con đầu lòng. Bụng cô ấy lúc này đã khá lớn rồi. Thấy tôi cùng Vũ đến, cô ấy chủ động rót chai nước ngọt màu đỏ sòng sánh như rượu vào ly, nhưng không chỉ cho cô ấy mà cả chồng. Tôi không khỏi buồn cười trước sự cẩn thận của cô ấy. Kể ra đúng là khác người thật, nhưng mà tôi thích. Anh Vũ, chị Linh, vợ chồng em chúc anh chị hạnh phúc, chúc chị dâu sớm bầu bí như vợ em nhé. Bách nâng ly nước ngọt cụ ly với Vũ, anh ta nhếch miệng trêu. Ai chứ, chú thì tôi không dám mời rượu. Chồng em không uống được rượu, anh Vũ tha cho nhá. Nãy giờ uống với phụ huynh cho phải phép thôi ạ. Kiều Anh cười cười đứng dậy nói với Vũ, sau đó nâng ly nước ngọt chủ động cụng ly với tôi. Em cũng chúc anh chị hạnh phúc, sớm sinh quý tử. Dù mới thoáng gặp, nhưng tôi cảm thấy Kiều Anh dễ gần vui vẻ, chứ không như Ngọc Lan, vợ của anh Lâm, anh cả của Vũ. Lan tỏ vẻ thân thiện với tôi, có điều trong câu nói cứ có gì đó xéo sắt, khiến tôi lạnh toát sống lưng, chỉ muốn tránh xa. Đám cưới mệt nhoài xong xuôi, tôi thay đồ cô dâu, mặc lại váy mềm để bước lên chiếc xe hơi trắng sang trọng của Vũ. Suốt 2 tuần qua, thái độ của Vũ đối với tôi cứ như là hổ rình mồi, khiến tôi chột dạ. Anh ta không có động thái thả dê, chỉ giữ khoảng cách với tôi, nhưng đáy mắt anh ta cứ như có lửa ẩn nhẫn. Bất giác tôi họng đắng lưỡi khô nghĩ linh tinh. Đêm nay là đêm tân hôn của tôi và anh ta sao? Tân hôn thực ra đã diễn ra rồi, nhưng lúc đó tôi chẳng biết gì cả. Đêm nay rõ ràng hoàn toàn khác. Em vào hiệu thuốc mua que thử thai đi. Anh chờ ở đây, chỗ này không bỏ xe được. Cái gì? Vũ vừa gọi tôi là em xưng anh sao? Tôi nuốt ực một ngụm khô khốc. Từ sau hôm gặp gỡ hai bên gia đình ấy, tôi và Vũ hầu như chẳng nói với nhau câu nào. Có nói thì nói trống không. Hôm nay tự nhiên lại nhẹ nhàng ngọt ngào. Có phải để chuẩn bị cho một đêm tân hôn, không đến nỗi xa cách không đây? Mua que thử thai để làm gì? Chẳng phải em nói, từ hôm ấy cần nửa tháng để biết kết quả à? Anh sợ làm gì ảnh hưởng đến con. Má ơi, người đâu mà cẩn thận thế không biết. Cẩn thận thế mà liều mạng lao vào con gái nhà người ta chẳng biết thế nào, đúng là bó tay. Tôi biết rồi, anh chờ tôi một lát. À, tôi chỉ mua que thử thai thôi đấy. bao cao su thì anh tự đi mà mua. Người tôi vô thức nóng gian khi nói những lời như vậy. Vũ tủm tỉm cười, gật đầu nói. Anh biết rồi, em có thấy anh bảo mua không? Chúng ta không cần thứ đó. Không, ai bảo anh thế, tôi không đồng ý đâu. Thì mình chẳng làm rồi sợ gì nữa. Sợ có thai chứ sao, tôi chưa muốn có thai với anh, lúc này là quá sớm, anh hiểu chưa? Có càng mừng, em không thấy ai cũng chúc thế à? Kệ người ta, họ có phải là mình đâu mà hiểu được. Được rồi, anh không mua thì tôi mua. Mua cũng không dùng. Anh, tôi mua thuốc uống vậy. Vũ cau mày, bàn tay lớn tóm lấy khuỷu tay tôi đau điếng, đôi mắt sắc bén chiếu thẳng vào khuôn mặt nhăn nhó của tôi. Bỏ tay ra, đau. Em uống đi, rồi biết hậu quả phải gánh thế nào. Anh... Vũ đe dọa tôi một câu, bực bội tôi buông tay ra hừ một tiếng. Chẳng lẽ anh ta muốn có con với tôi thật sao? Đã cấm đoán thế rồi, thì tôi làm sao có thể mua rồi uống thuốc tránh thai khi anh ta như cai ngục của tôi đây? Trong cuộc hôn nhân này, phần nhiều là sự ép buộc mà tôi chẳng thể nào hiểu nổi. Tôi gật đầu đẩy cửa xe bước ra ngoài. Khi tôi đem túi que thử thai vừa mua từ hiệu thuốc quay lại, Vũ đã đánh xe hơi lên phía trên. Có lẽ do công an tuyết còi không cho dừng xe ở đây, tôi buộc phải quốc bộ một đoạn trên đôi giày cao gót. Thấy tôi tiến lại, Vũ mở cửa xe bước về phía tôi. Bất ngờ, một chiếc xe hơi chạy tay lái lao thẳng về tôi. Ngỡ ngàng tôi đứng chết chân, chẳng kịp phản ứng. Trong giây phút tưởng chừng bị chiếc xe đâm trúng, tôi thấy mình được bàn tay cứng chắc đẩy mạnh tôi về phía sau. Người thay thế vị trí của tôi không ai khác chính là Vũ. Cơ thể cao lớn của Vũ choàng lên phần mui xe rồi ngã lăn xuống đất. Tất cả chỉ diễn ra trong vòng chưa đến 3 giây. Vũ! Tôi như kẻ điên hét tên Vũ, lao đến ôm lấy cơ thể xây sát vết thương. Máu từ khắp nơi chảy ra, nhiều nhất là ở đầu. Hai bàn tay tôi nhuốm đỏ bởi máu. Vũ mơ màng, biết tôi an toàn, đôi môi của anh khẽ nở một nụ cười rồi lịm đi. Ôm chặt lấy Vũ, tôi gào lên, nước mắt tuôn rơi như mưa. Anh Vũ, mở mắt ra đi! Chiếc xe gây tai nạn đã chạy mất từ lúc nào, để lại tôi nước mắt như thác lũ, ôm người đàn ông trong bộ vest chú rể. Hôm nay là ngày cưới của chúng tôi kia mà, tại sao lại xảy ra cớ sự này? Vũ vì tôi mà hy sinh thân mình. Tại sao anh lại ngốc như vậy? Chẳng biết tôi làm cách nào mà có thể bước theo cáng đẩy đưa Vũ vào phòng cấp cứu. Chỉ biết từ lúc tôi thẫn thờ chờ đợi, linh hồn tôi đã theo anh vào tận trong phòng phẫu thuật mất rồi. Tôi nghe láng máng, các bác sĩ nói anh bị chấn thương sọ não. Nếu không may mắn, có khả năng phải nằm thực vật suốt đời. Gục đầu chờ đợi anh ở bên ngoài, bà Thanh vẫn không ngừng chỉ trích tôi. Chưa lúc nào, bản chất của bà ta lộ ra hết bên ngoài như lúc này. Nhưng tôi lại cảm thấy bà ta mắng tôi vô cùng đúng. Tao nghe người ta nói rồi. Tại mày, tất cả là tại mày, khiến con trai tao như vậy. Nếu mày không ưỡn ẹo đi lại như sắp ngã, thì nó có rời xe rồi ra với mày không? Có cứu mày để chịu tai nạn thay mày không? Mày là con sao chổi, là con sát chồng. Nó chưa một ngày được làm chồng mà đã bị mày hại chết rồi. Mày có biết tao ngăn nó thế nào, nó vẫn quyết lấy mày không? Nếu không vì nó yêu mày từ 6 năm về trước, nhất nhất không lấy ai ngoài mày, thì tao có cho phép mày làm dâu cái nhà này không? Vậy mà, Vũ ơi, sao con lại ngu dại cưới một con đàn bà sát chồng thế này hả con? Tại tôi ù nghe chẳng rõ, chỉ biết ngóng đợi từng giây trước cánh cửa phòng cấp cứu mở ra. Vũ yêu tôi, từ 6 năm về trước sao? Nếu anh yêu tôi, tại sao anh lại phản bội tôi mà ngủ với Tường Vi? Còn nhỏ tranh chua điệu đà, ăn chơi cùng lớp với tôi mà tôi căm ghét nhất. Có thể nào là anh yêu tôi sao? Bà thôi đi! Tiếng ông Nam quát vợ vang lên, bà Thanh hừ một tiếng ôm mặt khóc tu tu, ngồi phịch xuống băng ghế chờ. Cố tình ngồi cách xa tôi cả dãy ghế. Bà ta ghê sợ tôi, căm thủ tôi, chính tôi còn căm thủ mình nữa. Tại sao tôi lại chọn một đôi giày cao như vậy để làm gì? Chỉ vì muốn xứng đôi với Vũ mà tôi chịu đựng, cuối cùng lại khiến anh không nỡ để tôi chịu đựng mà lao ra khỏi xe. Vì tôi mà, tôi có lỗi với anh, có lỗi với gia đình của anh. 6 tiếng chờ đợi trước cửa phòng phẫu thuật dài như cả thế kỷ, tôi thẫn thờ tựa lưng vào thành ghế. Hai mắt tròng tròng nhìn về phía cửa phòng, chỉ một động tĩnh cũng khiến tôi giật mình ngóng đợi. Bà Thanh ngồi ở dãy ghế chờ đối diện, khóc chán rồi bà ấy cũng thẫn thờ như tôi. Bà nãy bà ấy cùng ông Nam cãi nhau một trận. Tôi nghe loáng thoáng bà ấy trách chồng không thương con chính thức, chỉ thương con nhân tình. Sau đó ông Nam bực bội bỏ đi. Giờ chỉ còn mình bà ấy ở lại chờ đợi. Dù không thích bà ấy, nhưng nhìn bà ấy thế này tôi cũng đau lòng. Người làm mẹ như bà ấy, lần đầu đối diện với sinh tử của con trai, có thể nào cũng là quá sức. Cánh cửa phòng cấp cứu mở tung, trên cáng đầy vũ trắng bệch như tờ giấy, dày dợ khắp người được các bác y sĩ đẩy ra. Tôi và bà Thanh đều bật dậy như lò xo, lập tức bước đến gần. Bà Thanh níu lấy tay vị bác sĩ tầm tuổi 50, sốt ruột hỏi. Bác sĩ, con trai tôi thế nào rồi? Ca mổ được xem là thành công, chỉ còn chờ vào khả năng phục hồi của chính bệnh nhân. Chúng tôi chưa thể nói trước được điều gì. Tôi muốn cất lời mà cổ họng khô khốc, nước mắt rơi không sao kiểm soát được. Chỉ giọng tai nghe những lời từ bác sĩ, rồi nhanh theo cáng đẩy về phòng vô trùng. Ca mổ thành công, âm thanh ấy như ánh nắng thiên đường, chiếu rọi tâm trí u tối của tôi lúc này. Gạt nước mắt nhìn Vũ nằm trong phòng vô trùng qua lớp kính trong suốt. Tôi muốn gào thét, muốn ôm lấy anh mà chỉ có thể nín lặng. Những tiếng chờ đợi Vũ chiến đấu với tử thần, chưa bao giờ đầu óc tôi sáng suốt đến như thế. Vũ yêu tôi, vì yêu nên anh mới theo đuổi, vì yêu nên anh mới có mặt ở phòng khách sạn hôm ấy, vì yêu nên anh mới muốn cưới tôi, muốn có con với tôi, cũng vì yêu nên anh mới sẵn sàng hy sinh tính mạng mình cho tôi. Tôi là một con ngu ngốc, trước bao điều anh làm mà không hề nhận ra, không biết trân trọng, không biết mình may mắn đến mức nào. Tôi đúng là một con ngu khi tin lời Tường Vi, tin video nó cho tôi xem. 6 năm về trước chạy trốn khỏi Vũ không một lời giải thích, không cho anh một cơ hội giải thích, chỉ áp đặt suy nghĩ của mình lên anh mà đau đớn hận thù. Nhất định khi Vũ tỉnh lại, tôi sẽ nói với anh, tôi cũng yêu anh, yêu đến mức cho là mình đơn phương anh, không cách nào buông bỏ. Dù nghĩ rằng anh chơi bời đùa cợt tình cảm của tôi, thì tôi vẫn ngu ngốc đem anh vào trong những giấc mộng ngọt ngào. Nhất định là như vậy. Con Linh, bác sĩ nói khả năng chiều mai thằng Vũ tỉnh lại, mày bình yên thế này là nhờ nó nằm đây, biết điều mà phục vụ nó đấy. Bà Thanh cay nghiệt xiết bên tai tôi. Tôi gật đầu sụt sịt lau nước mắt quay sang mẹ chồng. Vâng, con hiểu bà mẹ, con ở đây với anh ấy, sẽ chăm sóc cho anh ấy, mẹ yên tâm. Bà ấy hừ một tiếng, đôi mắt đỏ hoe, sừng mọc đanh lại, dường như còn muốn chửi tôi nữa, nhưng đôi môi mấp máy không thành tiếng, bực bội quay đi. Tôi thở dài một hơi, bước về băng ghế chờ trước cửa phòng vô trùng. Nhóm vệ sĩ của Vũ lúc này đứng ở cuối hành lang. Bàn trưa họ chính là những người đầu tiên lao đến nơi tôi ôm lấy Vũ trong cơn đau đớn. Thanh niên cứng tuổi nhất trong đám họ tiến lại gần, đưa cho tôi một hộp sữa cùng chiếc bánh mì động viên. Chị dâu, chị ăn chút gì đi, chị có làm sao chắc chắn anh ấy sẽ rất lo. Tôi gật nhẹ đầu. Anh ta tên là Huy thì phải, tôi từng gặp anh ta 6 năm trước, vài lần anh ta theo sau Vũ nên tôi biết. Cảm ơn anh Huy, giờ tôi chẳng có tâm trạng nào mà ăn. Huy ngồi xuống bên cạnh tôi, trầm giọng. Chúng tôi nghi ngờ lão Bảo gây ra chuyện này, nhất định bên công an sẽ cho chúng ta câu trả lời, cũng sẽ cho lão ta tù mọt gông. Tôi hở hững gật đầu, biết là kẻ nào hay chỉ là tai nạn thì cũng chẳng ích gì. Vũ của tôi đau đớn vô chừng nằm ở trong kia. Vì biết nhiều về chuyện của chúng tôi hơn bất cứ ai, tôi bất giác muốn hỏi anh ta nhiều điều. Anh Huy, anh theo anh Vũ nhiều năm, cũng biết chuyện ngày xưa anh ấy và tôi phải không? Huy gật đầu, anh ta nhíu mày thắc mắc. Tôi không hiểu tại sao chị lại biến mất như thế, tôi cứ nghĩ hai người thành đôi từ thời điểm đó. Tưởng Vi cho tôi xem một đoạn video, anh Vũ và nó trần truồng quấn lấy nhau ở trong khách sạn, còn nghe được cả giọng của anh Vũ trong video đấy. Đã có lần Vũ với Vi đi cùng nhau lướt qua mặt tôi. Anh ấy chở nó trên con xe phân khối lớn. Hai người họ ôm eo nhau. Làm sao tôi có thể không tin nó được. Lúc ấy tôi đã nghĩ anh Vũ trêu đùa tôi. Bà đứa con gái nào anh ấy cũng có thể lên giường. Đau đớn lắm nên là tôi muốn quên anh ấy. Vì sững sờ, đôi mắt anh ta mở to ngạc nhiên rồi đanh lại đầy phẫn nộ. Bàn tay của anh ta cuộn lại thành quyền, nói to. Chị nói gì? Video nào? Chị có biết theo đuổi chị quá khó mà anh ấy muốn chọc cho chị ghen mới nhờ bạn chị diễn không? Chắc chắn con nhỏ đó lợi dụng cơ hội này bày trò chia cắt hai người rồi. Chị tin em đi, anh Vũ không bao giờ làm thế. Anh ấy chỉ có chị, bao nhiêu năm vẫn vậy. Buổi tối chị bị lão Bảo bỏ thuốc, không phải tình cờ mà anh ấy có mặt. Chị không biết đấy thôi, anh ấy vẫn quan tâm đến chị nên mới có thể biết chuyện. Biết chuyện rồi muốn quên chị mà cuối cùng anh ấy vẫn sốt sắng chạy đến. Tôi nhắm hở đôi mắt để mặc những giọt nước mắt lăn dài ở trên má trong cơn xúc động. Vũ yêu tôi nhiều đến vậy sao? Còn vì lừa gạt tôi là sự thật sao? Đã đoán như vậy từ trước, nghe những lời Huy nói, tôi càng tin nhận định của mình. Lúc đó tôi ngu ngốc không nói rõ ràng với Vũ, mà cuối cùng quyết định thành xa anh, thành hận anh suốt 6 năm. Anh Vũ, cho là theo đuổi tôi khó sao? Tôi gạt nước mắt, hơi đỏ mặt hỏi lại Huy. Thời điểm đó quả thực ban đầu, tôi không nghĩ đến chuyện yêu đương. Tôi còn ít tuổi, muốn tập trung học hành, thế nên luôn tìm cách trốn tránh Vũ. Dần dần tôi lại có ý chờ đợi anh, cứ nghĩ anh hiểu, hóa ra lại không phải như vậy. Anh Vũ cho là chị không yêu anh ấy. Thực ra trước chị anh ấy chưa tán gái bao giờ, thế nên thấy chị khó gần, anh ấy khớp. Xưa nay con gái lao vào anh ấy nhiều lắm, đẩy ra cũng không hết. À chị đừng hiểu lầm, anh Vũ không dễ dãi đâu, anh ấy đẩy ra thật đấy. Tôi nuốt nghẹn, nỗi xót xa dâng đầy ở trong lồng ngực. Lúc nào Vũ cũng bày ra trước tôi vẻ bất lương, khiến tôi hiểu lầm anh. Sự thật thì sao? Tôi chua xót bặm môi khẽ gật đầu. Vâng, tôi hiểu. Chị hiểu là tốt rồi, tôi không làm phiền chị nữa. Chị đừng đau lòng quá, anh ấy sẽ sớm khỏe lại tôi. Hai người giờ đã là vợ chồng, mọi điều đều có thể chia sẻ, đừng để bụng nữa. Một mình ngồi trên băng ghế lạnh lẽo, tôi ngơ ngẩn chẳng biết phải làm gì cho thời gian mau trôi. 10 giờ tối, Huy thuê một phòng chăm sóc đặc biệt để ngày mai Vũ tỉnh lại thì vào đó nằm. Anh ta bảo tôi vào trong phòng đó nghỉ. Tôi không muốn, chỉ muốn ngồi ở đây để được gần Vũ. Nhưng mà nghĩ đến anh, sợ bản thân ốm lại không chăm được anh, thế nên tôi đành chấp nhận nghe lời Huy. Chặn chọc một mình trong phòng bệnh đầy mùi thuốc sát trùng, tôi không sao chợp mắt nổi. Đêm tân hôn của tôi và Vũ cuối cùng lại thành ra thế này. Nhưng nếu không hiểu nhau, chẳng phải đêm tân hôn cũng chẳng có ý nghĩa gì sao? Tôi bật cười chua xót. Phạm Hoàng Vũ và tôi, cả hai đều là những kẻ ngốc nghếch đáng thương không hiểu lòng nhau. Ngốc nghếch thật đấy, nhưng mà không sao cả, ngày mai Vũ sẽ tỉnh lại thôi. Anh sẽ sớm biết tôi và anh yêu nhau chẳng kém bất cứ một đôi vợ chồng nào trên thế gian này. Nghĩ đến một tương lai ngọt ngào bên Vũ, lòng tôi bỗng chốc bình an đến lạ, giấc ngủ cũng nhẹ nhàng kéo đến. Trong giấc mơ, tôi mơ thấy tôi và Vũ trong vòng tay nhau, thủ thỉ với nhau biết bao nhiêu chuyện, bao hiểu lầm được hóa giải, nắm chặt tay cùng nhau xây dựng hạnh phúc gia đình. Có anh, có tôi, có cả những đứa con, một nửa là anh, một nửa là tôi. Bất giác tôi giật mình tỉnh giấc, nhìn ra ngoài cửa sổ, trời đã tang tảng sáng, ánh bình minh của một ngày mới đang dần hình thành cuối chân trời hồng nhạt. Mấy que thử thai trưa hôm qua tôi mua vẫn còn ở trong túi sách. Tôi không định thử, chỉ chờ ngày hành kinh đến. Chu kỳ của tôi dài nhưng mà đều đặn, còn 2 ngày nữa mới đến ngày dâu. Vũ rõ là lo thừa, tôi đã uống thuốc rồi. Hơn nữa, tôi với anh mới chỉ làm chuyện đó có một lần, sao có thể dính bầu được. Chẳng hiểu nghĩ thế nào, tôi lại đem que thử vào toilet. Hai vạch. Tôi mở to mắt nhìn vạch thứ hai, hiện rõ mồn một trên que thử. Toàn thân thoáng tê liệt. Lần đầu tiên tôi dùng que thử thai, có khi nào tôi làm sai cách không? Không, tôi không ngu đến mức không thể làm đúng. Còn mấy que nữa, tôi cho tất cả vào cốc nước tiểu. Trái tim đập thình thịch như muốn nhảy vọt ra ngoài. 5 que thử thai đủ loại, tất cả đều hai vạch rõ nét, là kết quả dương tính không thể sai lệch. Tôi có thai với Vũ. Chuyện này có thể là thật sao? Chưa bao giờ tôi vui hơn lúc này. Vũ, người đàn ông tôi yêu, tôi và anh đã có một quả ngọt đến sớm rồi sao? Còn hạnh phúc nào hơn nữa? Tôi bặm môi, nước mắt cứ chảy không sao ngăn được. Trái tim tôi, cõi lòng tôi đang nở hoa. Vừa cười vừa khóc, tôi cầm cả 5 que thử thai bước về giường. Trân trọng đưa lên ngang tầm mắt ngắm nghía. Trái tim rộn ràng không yên, muốn hú hét nhưng không thể. Chỉ đành mím chặt môi, tận hưởng cảm giác hạnh phúc này. Tôi luôn thích trẻ con. Nếu không phải vì hiểu lầm Vũ, tôi muốn có thai ngay. Tôi rất sợ cảnh vô sinh nên nhất định sẽ không dùng biện pháp. Vậy là tốt rồi, quá tốt rồi. Bây giờ Vũ tỉnh lại, tôi sẽ khoe với anh. Biết còn đến sớm, chắc chắn anh sẽ vô cùng sung sướng. Chắc chắn anh sẽ có thêm sức mạnh để vượt qua nỗi đau đang chờ đợi trong những ngày sắp tới. Tôi cứ vậy tủm tỉm không khép được miệng đến tận sáng bệnh mắt. Mệt mỏi thật đấy, nhưng mà vui đến mức không sao ngủ lại được. Cô y tá trẻ có khuôn mặt bổ mĩnh gõ cửa phòng, mỉm cười nói với tôi. Gia đình bệnh nhân Phạm Hoàng Vũ thuê em hỗ trợ chị chăm sóc anh ấy. Đêm qua chị có ngủ được không? Tôi gượng cười đáp lời. À, cảm ơn cô, tôi cũng ngủ được một chút. Chồng tôi, anh ấy thế nào rồi? Anh ấy còn chưa tỉnh đâu, chị cứ làm gì thì làm đi, đi đâu thì đi. Gửi cho em số điện thoại, bao giờ anh ấy tỉnh lại, em gọi cho chị. Tôi gật đầu, gửi số điện thoại cho cô y tá. Tính về nhà có chút việc, hồ sơ đăng ký kết hôn của tôi và Vũ bị trả về, do tôi có sai lệch trong sổ hộ khẩu với số chứng minh thư. Lúc trước, người làm hộ tịch viết nhầm một chữ trong tên của tôi ở sổ hộ khẩu, nhưng tôi chủ quan cứ nghĩ không ảnh hưởng gì. Cuối cùng đến lúc đăng ký kết hôn mới biết chỉ là sai lệch một chút cũng không được. Do vậy tôi cần trình báo sửa đổi, quá trình chờ đợi mất thời gian. Hơn nữa lúc đó chính tôi không muốn đăng ký kết hôn với Vũ, nên lấy lý do đó để nói với anh là sau đám cưới sẽ xử lý. Lúc này tôi bước qua phòng vô trùng, ngắm nhìn anh một lúc rồi mới trở về nhà, lấy giấy tờ ra phường xử lý sai sót thông tin, chuẩn bị để khi anh tỉnh lại hai chúng tôi sẽ dắt tay nhau đi đăng ký. Ba mẹ tôi nghe tin từ hôm qua đã như người ngồi trên đống lửa. Tôi nói qua tình hình của Vũ cho hai người rồi vội đi. Lúc tôi trở lại bệnh viện là 2 giờ chiều. Vũ vẫn còn im lìm, như chẳng biết thế giới xung quanh kia nhộn nhịp thế nào. Khẽ lau nước mắt, tôi ngồi xuống băng ghế, không dám ngồi cạnh mẹ chồng cũng chẳng dám nói chuyện. Bà ấy cũng im lặng cùng mấy người khác, có người thân trong phòng vô trùng lặng thinh chờ đợi. Đến 5 giờ chiều, hai nữ y tá để băng đệ có Vũ nằm trên đó, nhẹ giọng nói. Người nhà bệnh nhân Phạm Hoàng Vũ có đây không? Theo bệnh nhân về phòng đăng ký, bệnh nhân có dấu hiệu hồi tỉnh. Cậu nói như tiếng chuông ngân, thức tỉnh cả tôi cùng bà Thanh. Dù bà ấy ghét tôi vô cùng, nhưng cũng xảo bước cùng tôi, theo băng đệ trở về phòng bệnh của Vũ. Các y sĩ hỗ trợ để đặt Vũ lên giường bệnh. Dây nhợ trên người anh vẫn còn chưa tháo xuống, máy trợ thở cũng vẫn còn. Chỉ là những dấu hiệu hồi tỉnh ở anh cũng đủ khiến tôi và mẹ anh mừng đến bật khóc. Mí mắt Vũ động đầy, bàn tay khẽ rung rung. Những dấu hiệu về sự tỉnh thức của anh đang hiện ra trước mắt tôi. Chưa bao giờ tôi mong anh mở mắt ra, nói với tôi dù chỉ là những lời cợt nhả như lúc này. Chuyện bào thai ở trong bụng tôi sẽ không nói với bất kỳ ai vội. Lúc này còn quá sớm. Hơn nữa, người đầu tiên tôi muốn chia sẻ không ai khác chính là cha của nó. Sáng hôm sau, Vũ chính thức tỉnh lại trong niềm vui khôn xiết của tôi và bà Thanh. Đôi mắt khẽ mở, anh lờ mờ nhìn những người xung quanh. Lúc này anh chưa thể nói gì, chỉ có thể tự thở mà không cần máy. Bà Thanh mừng đến run rẩy, bà ấy dồn dập hỏi anh, nhưng mà bác sĩ khuyên đừng nên nói gì, để bệnh nhân được yên tĩnh. Cứ vậy, sang đến ngày thứ ba từ lúc tỉnh dậy, Vũ bắt đầu mấp máy đôi môi bạc thách. Bà Thanh chỉ biết khóc gật đầu với con trai. Tay bà xoa xoa tay anh như truyền cho anh hơi ấm. Có bà ở trong phòng, tôi thực tình không dám lại gần Vũ, chỉ dám đứng nhìn anh từ xa. Tôi có cảm giác mẹ anh sợ tôi khiến anh gặp chuyện đen đủi, thế nên bà ấy cứ giật thót mình khi tôi đến gần anh. Ban đêm bà Thanh cũng đòi ở lại. Tôi biết ý nên xin về nhà ba mẹ đẻ. Chỉ sáng ra mới vào viện loanh quanh chờ đợi, lòng vừa nóng ruột lại vừa sợ hãi mẹ chồng đuổi tôi đi cho bà khuất mắt. Dường như mỗi lúc bà ấy lại một khó chịu với tôi hơn. Cái gì cũng tự làm, không thì lại sai cô y tá kia làm giúp. Tôi như kẻ thừa thãi ở trong phòng bệnh của anh. Một tuần sau khi tỉnh lại, Vũ có thể phát ra những âm thanh đầu tiên. Bà Thanh nước mắt ngắn dài hỏi con trai. Vũ, con có còn đau lắm không con? Tôi nín chặt cảm xúc ở trong lòng, rón rén bước lại gần anh chờ đợi câu trả lời. Vũ lắc đầu, cố gắng gượng dậy nhưng không được. Bà Thanh vội ấn anh nằm lại. Chưa dậy được đâu con, giờ con tỉnh được thế này là mẹ mừng lắm rồi con ơi. Mẹ, mẹ đừng khóc. Vũ hơi cười trước những giọt nước mắt của bà Thanh, gương mặt hao gầy sau những ngày chiến đấu với tử thần bừng sáng. Tôi vui không gì diễn tả được, bước thêm một bước đến sát giường, tay vươn về anh, xúc động cất lời. Anh Vũ. Những tưởng anh sẽ để cho tôi nắm lấy tay anh, nào ngờ anh giật tay lại, ánh mắt nhìn tôi để nghi hoặc, gắng gượng cất lời hỏi. Cô là ai? Tôi sững sờ, toàn thân chấn động, hai mắt mở to đau đớn nhìn anh. Bà Thanh lập tức băm bổ hỏi. Con vẫn biết mẹ là mẹ con phải không hả Vũ? Con biết con là ai đúng không con? Vâng, đương nhiên con biết. Vậy con bé này, con không biết sao? Cô ấy là ai hả mẹ? Bà Thanh đành mặt quay sang tôi nói. Cô xem cô hại gì nó rồi đấy. Giờ nó không biết cô là ai thì tôi cũng đến chịu. Tôi không còn giữ nổi bình tĩnh, vội nắm chặt lấy tay anh, nước mắt rơi lã chã giải thích. Anh Vũ, em là vợ anh, là cô dâu của anh không nhớ em sao? Vũ ngơ ngác, dường như cố nhớ gì đó, bất giác khuôn mặt của anh tím tái nhăn nhó. Bà Thanh lập tức đẩy tôi ra tận cửa phòng, vừa đẩy vừa quát lên. Tránh ra, cô làm con tôi đau đầu rồi đấy, lúc này tốt hơn hết là cô nên tránh xa nó ra cho tôi. Mẹ đừng bắt con xa anh ấy mà mẹ. Mẹ cho con thời gian, chờ anh ấy nhớ ra tất cả có được không hả mẹ? Biến, tôi ngứa mắt với cô lắm rồi đấy. Cô là cái đồ sao chổi, là khắc tinh của con tôi. Cút khỏi đây, bao giờ con tôi nhớ ra cô, nó sẽ tự đi tìm cô. Tôi quỳ hai chân xuống nền nhà, níu lấy tay mẹ chồng van nỉ, nước mắt chảy ướt mặt. Đừng, mẹ ơi, con không muốn xa anh Vũ, con xin mẹ. Chị Thanh, chị nói gì con gái tôi thế hả? Tiếng mẹ tôi quát to ở bên tai, mẹ lập tức kéo tôi dậy, đẩy tôi về phía sau, nơi ba tôi vừa bước đến. Người mẹ nào cũng thương con mình. Mẹ tôi xưa nay dịu dàng, nhưng lúc này bà tức giận thực sự. Mặt bà tím đỏ lên vì tức, bà nói với bà Thanh. Chị nói con dâu chị thế mà nghe được à? Khắc tính, sao chổi? Thằng Vũ nó là đàn ông, bản năng của nó là bảo vệ vợ con nó. Nó không làm như thế, nó là thằng hèn. Còn nó làm như vậy là bình thường. Chỉ có những người máu lạnh độc ác như chị mới có thể buông những lời tàn nhẫn như thế được thôi. Cô, hai mẹ con cô đừng có vào đây nữa, để cho thằng Vũ nhà tôi được yên. Bà Thanh điên lên lập tức đóng sập cửa phòng bệnh. Mẹ tôi cũng không để tôi bị lụy lâu hơn trước cửa phòng của Vũ, liền kéo tôi ra ngoài sảnh chờ, vừa đi vừa mắng. Bà ta ghê gớm như thế, sao mày không nói gì với ba mẹ? Cứ chịu ấm ức bao ngày như thế à? Mày không nghĩ cho mày thì cũng phải nghĩ cho ba mẹ chứ, việc gì cứ phải chịu thế. Mẹ, lỗi đúng là tại con mà mẹ. Tôi lau nước mắt giải thích, mẹ tôi chán nản lắc đầu. Lỗi phải gì, chỉ tại cái thằng lái xe. Bà Thanh xót con bà ấy điên, nhưng mà con không việc gì phải nhận tội như thế cả. Sao bà nãy bà ấy nói thế? Thằng Vũ nó không nhớ ra con à? Vâng, anh ấy nhớ ra tất cả, nhưng mà riêng con thì... Tôi không sao kìm được dòng nước mắt tủi thân vừa chảy. Mẹ tôi xót con gái, kéo tôi xuống băng ghế chở Vũ về. Được rồi, có thể tạm thời chồng con quên. Bao giờ khỏe lại, chồng con sẽ nhớ ra con thôi. Giờ mẹ con mình về, không việc gì phải ở đây, nghe con mụ ác độc ấy chỉ trích con nữa. Dù chẳng muốn xa Vũ, nhưng tôi đành phải theo ba mẹ trở về nhà. Vốn dĩ ba mẹ tôi định vào thăm Vũ khi nghe tin anh đã tỉnh lại. Không ngờ lại phải chứng kiến cảnh này. Tôi cũng không muốn hai người tôi yêu thương nhất phải đau lòng trước những gì vừa thấy. Có điều tôi chẳng thể giấu được nữa. Bà Thanh không cho tôi gần Vũ rồi. Có khi nào anh sẽ vĩnh viễn quên mất tôi không? Tôi không biết nữa. Chỉ nghĩ đến thôi là nước mắt lại lặng dài. Cứ ngỡ anh tỉnh lại rồi. Tôi được ở bên anh ngày ngày chăm sóc, cùng anh tỉ tê mọi chuyện. Vậy mà đến niềm hạnh phúc nhỏ nhoi đó tôi cũng không thể có được. Cái thai trong bụng, liệu lúc nào tôi có thể nói với anh đây? Những ngày về nhà tôi cứ ngơ ngẩn nhớ đến Vũ, làm gì cũng chẳng xong. Ba mẹ tôi chỉ biết thở dài thương con gái đến đứt ruột. Tôi muốn lao đến bệnh viện, muốn mở cửa phòng bệnh để nhìn anh thôi, vậy mà cũng chẳng thể. Bà Thanh không muốn, cả Vũ nữa, lúc này chắc gì anh đã muốn. Tôi chỉ có thể nín nhìn, chỉ biết mong chờ thời gian làm anh hồi phục. Chỉ cần anh khỏe lại, dù anh quên tôi cũng sẽ tìm anh, sẽ nhắc cho anh nhớ tôi và anh, hai kẻ đáng thương yêu nhau mà chẳng hiểu nhau. Giữa chúng tôi còn hình thành một sợi dây liên kết nữa. Anh có muốn quên tôi cũng không được đâu. Cứ vậy một tháng trôi qua, thời gian như vậy có phải là đủ để sức thanh niên của anh hồi phục? Tôi cố gắng giữ bình tĩnh, bấm số gọi cho cô y tá hỏi về tình hình của anh. Y tá Trâm phải không em? Bệnh nhân Phạm Hoàng Vũ bây giờ thế nào rồi em? Anh Vũ khỏe nhiều rồi, anh ấy xuất viện 2 hôm nay rồi chị không biết gì ạ? Tôi nuốt nghẹn, cay đắng chấp nhận, Vũ đã khỏe trở lại là sự thật, đau đớn là anh đã quên mất tôi thật rồi. Lòng ngổn ngang nỗi buồn, tôi gạt đi tất cả. Trong bụng tôi còn một sinh linh bé nhỏ. Lúc 6 tuần tôi đã đi khám, may mắn con an toàn trong tử cung và có tim thai. Niềm hạnh phúc cứ dâng đầy khi tôi biết con đang lớn từng ngày. Chuyện Vũ quên tôi, dù buồn lắm nhưng tôi chỉ biết tự động viên, rồi thời gian sẽ giúp anh nhớ lại tôi thôi. Lúc này tôi thẫn thờ đặt điện thoại xuống bàn, xuống nhà phụ chị giúp việc tên Ngân và mẹ tôi làm bữa tối. Tôi ôm miệng chạy vội vào nhà vệ sinh khi ngửi thấy mùi chám hấp. Quái thật, món này tôi mê mẩn ăn không biết no. Tự nhiên hôm nay chị Ngân mua được, tôi lại không chịu nổi mùi. Đúng là lúc này có muốn giấu cũng khó mất rồi. Mẹ tôi sững sờ, linh cảm của người mẹ khiến mẹ tôi vội bước theo tôi. Linh, con có thai à? Tôi lắc đầu lảng tránh ánh mắt mẹ, mặt mũi bất giác đỏ lừng. Mẹ tôi đành giọng nói. Mày không hành kinh 2 tháng nay, đừng tưởng mẹ không biết nó là con thằng nào. Nhìn khuôn mặt lo lắng của mẹ, tôi tin mẹ không thể nào nghĩ đứa bé lại là con của Vũ. Thời điểm Vũ đến nhà xin phép kết hôn với tôi và anh rất ít giao tiếp, gọi là yêu thương quấn quýt thì không đúng. Ngày cưới còn chưa tân hôn anh đã gặp tai nạn, mẹ lo là phải thôi. Con gái mẹ muốn bắt Vũ đổ vào thì làm sao mẹ có thể chấp nhận, cũng làm sao tin vào hạnh phúc tương lai của tôi được. Đó là con anh Vũ. Tôi thật thà trả lời, thực lòng không muốn mẹ nghĩ con gái mẹ chơi bời trác táng, ép con trai nhà người ta đổ bỏ. Nhìn khuôn mặt ngơ ngác không hiểu của mẹ, tôi vội nói. Con và anh ấy cam tâm tình nguyện, thế nên chuyện này là bình thường mẹ ạ. Mẹ đừng nói với bên nhà họ nhé. Mày định giấu đến bao giờ? Cứ thế âm thầm chịu đựng à con? Sao mày ngu thế à con? Mẹ tôi thương con gái đến thắt ruột gan, mặt mũi bà nhăn nhó tím lên, cơ thể run run, vừa đau đớn vừa tức giận. Tôi sụt sịt cúi mặt trầm giọng. Mẹ à, anh Vũ giờ chẳng nhớ gì về con, cũng chẳng biết đến bao giờ anh ấy mới nhớ lại được. Cả nhà họ lại ghét bỏ con, giờ họ biết con đang mang thai con của anh ấy thì có gì là tốt. Anh ấy sẽ cảm thấy nặng nề vì trách nhiệm. Còn gia đình anh ấy, nếu họ từ chối đứa bé thì không nói, lỡ như họ giành mất con của con thì con biết phải làm sao. Nhà họ quyền thế như vậy, nhà mình đấu thế nào được hả mẹ? Con ơi là con, sao lại khổ thế này hả con? Mẹ tôi thốt lên trong đau xót, nước mắt mẹ chảy dài. Mẹ kéo tôi vào lòng, xoa xoa tóc mái tôi như mẹ vẫn hay làm. Tôi biết mẹ buồn, nhưng như vậy cũng là chấp nhận nghe tôi, không nói cho ai biết đứa bé là con của Vũ. Gia đình tôi giàu thì không phải quá giàu như gia đình Vũ, nhưng cũng là khá giả. Việc nuôi một đứa bé không phải khó khăn gì. Mẹ chỉ thương tôi, tưởng lấy được chồng giàu có tử tế, cuối cùng lại thành mẹ đơn thân một mình tủi cực. Trong cuộc sống này, đâu phải thứ gì cũng mua được bằng tiền. Nuôi một đứa con mà không có cha, chỉ nghĩ đến thôi đã cảm thấy thắt lòng. Tôi lau nước mắt cho mẹ, gượng cười nói. Đứa bé trong bụng con được 9 tuần rồi mẹ ạ. Mẹ sắp lên chức bà ngoại rồi đấy. Làm bà ngoại thế này, tôi không ham. Mẹ nhỏ giọng dỗi dằn, tôi mỉm cười sụt sịt trêu mẹ. Thế, bà không yêu cháu bà? Yêu, bà yêu cháu bà lắm. Bà chỉ thương mẹ nó quá thôi. Tôi phỉ cười, chuyện to chuyện nhỏ với mẹ về việc mang thai sinh nở. Một hồi rồi hai mẹ con mới quay lại tiếp. Lúc này mẹ dẹp hết món chám hấp, dẹp luôn canh rau ngót, bảo chị Ngân ra chợ mua thêm mấy thứ về tẩm bổ. Trong lòng tôi rộn lên niềm ấm áp, bình yên đến nhẹ lòng. Lúc nào tôi cũng có gia đình ở bên, đó là hạnh phúc, là may mắn mà tôi có được, không phải một thân một mình đương đầu với hoàn cảnh. Biết Vũ đã về nhà, quan trọng hơn là anh đã khỏe lại, tôi muốn đến gặp anh. Anh không nhớ ra tôi thì sao? Chẳng phải tôi đã xác định, dù có là như thế, tôi cũng phải gặp anh, phải gợi nhắc cho anh nhớ đến tôi sao? Chỉ khi anh nhớ ra tôi, thì tôi mới có thể nói cho anh về đứa con trong bụng. Tôi không muốn khiến anh áy náy, không có tình yêu với người mẹ mà lại đèo bỏng một đứa con. Hơn thế nữa, tôi không muốn gia đình họ cướp mất con tôi. Chiều hôm nay, tôi rón rén bấm chuông gọi cổng. Lúc này Vũ đã khỏe nhiều rồi, việc tôi gặp lại anh sẽ dễ dàng hơn có phải không? bà Thanh sẽ không nỡ xua đuổi tôi nữa phải không? Tim tôi sững lại khi thấy phía xa Vũ đang tưới hoa ở trong vườn, lưng quay lại tôi. Anh hơi gầy nhưng đã đi lại được bình thường. Trái tim tôi reo lên niềm hạnh phúc trước những gì trông thấy. Thời gian này Vũ vẫn ở nhà dưỡng thương. Tai nạn ấy làm anh chấn thương sọ não và bầm tím dây sát phần mềm. Chiếc xe phanh kịp nên anh không bị thương quá nặng. Mừng đến rơi nước mắt trước hình ảnh này, tôi gọi to. Anh Vũ ơi! Nước mắt lăn dài không sao kiềm chế được. Tôi đưa tay gạt đi, tay vẫy vẫy lên cao mong anh chú ý. Nghe tiếng gọi, Vũ quay người lại. Ánh mắt thờ ơ anh nhìn tôi, khiến tôi như bị tạt một gáo nước lạnh, muốt đến thấu tim can. Cười gượng cười nói tiếp. Anh Vũ, anh mở cổng cho em vào nhà với được không? Vũ không phải là người vô lý. Hẳn anh có thắc mắc về tôi dù không nhớ tôi là ai. Thế nên anh bước về phía cổng. Bất ngờ bà Thanh từ trong nhà lao ra. Bà ấy chỉ thẳng tay vào mặt tôi nói. Con sao trời, mày đến đây làm cách gì? Nhà tao không có loại quan dâu như mày. Mẹ, anh Vũ đã khỏe rồi. Mẹ cho con nói chuyện với anh ấy đi mẹ. Tao đã nói hết với thằng Vũ rồi. Mày là vợ nó thật, nhưng giờ nó không còn nhớ gì về mày nữa. Hai đứa cũng chưa đăng ký gì cả. Tao tin là giữa hai đứa mày chẳng có gì sâu nặng. Vì ngay từ đầu mày đâu có yêu nó. Đến đám cưới với nó mày còn hờ hững. Giờ mày tiếc cái gia tài nhà này, nên mày cố sống cố chết bám lấy nó đúng không? Tốt hơn là mày về đi cho khuất mắt tao. Bà ta kéo Vũ vào nhà, anh thờ ơ bước theo mẹ. Tôi chết sững trước những gì diễn ra, bất lực nói to. Mẹ, không phải thế đâu. Con yêu anh Vũ, con yêu anh ấy lắm. Tôi quỵ chân trước cổng nhà Vũ, đau đớn đến tê tái. Những gì bà Thanh nói không phải là không có lý. Nếu không vì Vũ nhất nhất muốn lấy tôi, thì đời nào bà ấy chịu tôi. Lúc này, thứ duy nhất níu kéo không còn nữa. Bà ấy đã dùng những lời nói hợp lý này để thuyết phục Vũ. Đừng nên nghĩ đến con vợ vô tình vô nghĩa, lại còn là sao chổi làm gì. Tôi muốn gặp Huy, muốn anh ta giải thích giúp tôi. Đêm đó tôi và Vũ đã ở bên nhau. Muốn anh ta kể về tình yêu của chúng tôi cho Vũ nghe. Chắc hẳn anh sẽ tin tôi. Nhưng tôi không biết làm sao để liên lạc với Huy. Có khi nào cứ đợi ở đây, biết đâu sẽ gặp được nhóm vệ sĩ của Vũ không? Tôi không biết nữa, chỉ biết tôi cần gặp Huy, chỉ biết cầu cứu anh ta mà thôi. Ấy vậy mà tôi ngồi chưa được 10 phút, từ trong nhà một toán đàn ông mặc âu phục đen lạ mặt bước ra. Bọn họ quát lên. Cô kia, cô còn không về đi, hay để chúng tôi phải đuổi cô đi hả? Các anh cho tôi gặp anh Huy có được không? Tôi cố sức nói với họ, không ngờ bọn họ lạnh giọng trả lời. Tôi không biết Huy nào hết, chúng tôi mới được thuê bảo vệ anh Vũ. Bà Thanh thật biết cách chặt đứt quá khứ của Vũ, bọn họ là những người mới hoàn toàn. Cũng có nghĩa tôi chẳng thể nào tìm được Huy. Mà dù có tìm được ra thì chưa chắc Huy đã chịu giúp tôi. Chẳng còn cách nào, tôi thất thểu bắt taxi trở về nhà. Nước mắt chảy trong vô thức, lòng tôi buồn vô hạn. Chẳng biết tương lai của tôi và Vũ sẽ ra sao. Tôi nhất định phải gặp anh thêm lần nữa. Nếu một tháng anh không nhớ thì hai tháng, ba tháng, cứ thỉnh thoảng tôi lại tìm gặp anh, lại gợi nhớ cho anh. Tôi sẽ không dễ dàng từ bỏ, không dễ dàng đầu hàng. Người đàn ông tôi yêu hơn cả mạng sống của anh. Tôi không muốn mất anh. Tôi muốn được ở bên anh, cùng anh chăm sóc con, cùng đem đến cho con một gia đình ấm áp. Thế nên chắc chắn tôi sẽ không bao giờ từ bỏ. Niềm tin ấy giúp tôi vượt qua tháng chờ đợi tiếp theo trong bồn chồn. Vũ vẫn không chủ động đến tìm tôi. Chỉ cần vậy thôi là hiểu, anh chưa nhớ ra tôi. Bụng tôi còn nhỏ, nhưng mà cảm giác một sinh linh bé bỏng đang dần lớn lên ở trong bụng mỗi ngày một rõ rệt. Con của tôi và anh được 3 tháng rồi. Nếu anh nhớ ra, nếu anh biết được, chắc chắn anh cũng như tôi, hạnh phúc vô bờ khi biết con có mặt ở trên đời. Tôi nhờ một thám tử điều tra hành tung của Vũ sau khi trở về từ biệt thự nhà anh. Cho đến hôm nay, anh đã bắt đầu đến quán bar quản lý trở lại, sức khỏe nhìn chung không còn gì đáng ngại. Lòng mừng vô hạn trước những bức ảnh khỏe mạnh tuấn tú của anh được thám tử gửi về. Bất chợt, tôi sững lại trước hình ảnh một cô gái trẻ xinh đẹp, nũng nịu trong vòng tay anh. Niềm vui chợt tắt, tôi bần thần như chẳng còn sức lực, tay run run bất giác làm rơi cả điện thoại. Cô gái xinh đẹp đó là ai? Có lẽ nào, thời gian qua Vũ đã có người mới rồi sao? Có gì là khó hiểu, Vũ không còn vương vấn hình bóng tôi. anh thỏa sức thả mình vào tình ái với những bóng hồng trẻ trung xinh đẹp vây quanh. Tôi có quyền trách anh sao? Không, anh và tôi đã là hai kẻ xa lạ không một chút liên quan. Trái tim trong lồng ngực nhói lên từng hồi. Tôi bặm môi, chấp nhận đưa tay, lau giọng nước mắt. Nín lặng cố gắng trấn tĩnh để cơn xúc động tồi tệ không ảnh hưởng đến đứa con ở trong bụng. Mấy ngày sau đó, việc gặp được Vũ không hề dễ dàng. Chỉ cần tôi xuất hiện ở cửa quán bar, nhóm vệ sĩ của Vũ lập tức ngăn tôi lại. Bọn họ nghe lệnh bà Thanh cấm tôi tiếp cận Vũ. Nếu đã không thể đơn giản gặp được Vũ, tôi chỉ có thể bất ngờ lao ra để có thể gây chú ý với anh. Chắc chắn con người không thể nào vô tình trước một người có lòng nhất nhất muốn gặp mình. Nhất định anh sẽ phải nghe tôi nói. 3 ngày sau, tôi nấp ở một bụi cây gần nơi Vũ để xe hơi. 11 giờ đêm, ngay khi anh chuẩn bị mở cửa xe, tôi liền lao ra, níu lấy tay của anh. Cảm xúc dâng cao khiến nước mắt lan dài. Dùng đôi mắt đỏ hoe tôi nói với anh. Anh Vũ, anh nghe em nói đi. Đôi mắt Vũ đành lại, từ phía xa đám vệ sĩ của anh đã rầm rầm chạy đến. Tôi run nên nấp sau lưng Vũ. Mẹ anh sai họ cấm em gặp anh hãy nghe em nói dù chỉ một lần có được không? Vũ quát to. Chúng mày, biến hết đi. Anh, con nhỏ đó bịa chuyện đấy, anh đừng có tin nó. Không phải việc của chúng mày. Tôi vẫn còn run rẩy, biết Vũ chấp nhận nghe tôi nói. Cõi lòng bất giác ấm áp lên, điền sụt sùi nước mắt. Vào xe rồi nói. Vũ hất hàm mở cửa bên ghế lái. Tôi không chậm trễ liền mở cánh cửa còn lại, chui vào trong xe của anh. Có gì thì nói đi. Anh hoàn toàn không nhớ em là ai sao? Không, với tôi, cô là người xa lạ. Tôi nuốt nghẹn, nín lại cảm giác đau đớn để nói tiếp. Anh có biết tại sao anh lại bị tai nạn không? Tôi cứu cô, lúc đó chúng ta vừa mới làm đám cưới, đúng không? Tôi gật đầu, bà Thanh đã nói đúng sự thật với anh. Vậy, việc chúng ta đã là vợ chồng, anh đã biết rồi. Chúng ta rất yêu nhau anh ạ. Vũ bất giác nhếch miệng. Tôi và cô yêu nhau sao? Tôi đã xem lại video đám cưới. Tôi không cho là như vậy. Hơn nữa, chúng ta chẳng có gì liên quan trước đó. Tôi tin những lời mẹ tôi nói hơn là cô đấy. Tôi không rõ tại sao tôi lại muốn lấy cô. Có điều nếu chỉ là tình cảm một chiều từ tôi, thì lúc này cô không nên hy vọng nữa. Anh, chúng ta từng gặp nhau 7 năm trước, khi đó em mới là sinh viên năm thứ 2. Tôi không quan tâm cô và tôi gặp nhau lúc nào. Tôi đã tìm hết rồi. Những gì trong cuộc sống của tôi không hề có bóng dáng của cô. Vũ hơi gắt lên. Vậy là anh đã tìm kiếm về tôi, anh có thắc mắc về tôi. Đương nhiên là vậy. Chẳng ai lại không tìm hiểu về một người đã làm đám cưới với mình. Có điều những gì anh nói hoàn toàn là sự thật. Vậy còn video đỏ mặt kia, chẳng phải anh đã quay lại sao? Nếu nó có thật thì anh phải thấy chứ. Dù ngại vô cùng nhưng tôi vẫn cố gắng hít một hơi, nóng ran mặt mũi nói. Chẳng lẽ anh chưa tìm thấy video đêm hôm đó, cái đêm chúng ta ở bên nhau sao? Khuôn mặt Vũ lập tức chuyển sang vẻ khinh bỉ. Anh nén cơn tức giận để nhau mắt nhìn tôi hỏi. Giữa chúng ta đã xảy ra chuyện đó, còn quay phim lại sao? Ý tưởng này là của cô đấy à? Tôi sững sờ như không tin vào tai mình. Cảm giác nhục nhã cùng tức giận khiến tôi cứng đờ cả người. Chút lý trí còn sót lại khiến tôi hiểu. Tôi không nên trách anh. Có lẽ lúc trước anh đã bịa ra video đó để đe dọa và ép buộc tôi. Sự thật hoàn toàn không hề có. Lúc này anh càng tin là tôi bịa đặt. Không đời nào anh hành động đáng xấu hổ như vậy. Chẳng thể nói gì. Bằng chứng về cuộc tình của tôi và anh không hề có. Tôi thẫn thờ gật đầu cam chịu. Tôi hiểu rồi. Tôi sai khi chạy đi tìm anh, lăn lộn vì anh suốt thời gian qua, trong khi cuộc đời chúng ta đã đi trên 2 con đường khác biệt. Gạt nhanh nước mắt, tôi mở cửa xe, chấp nhận sự thật. Tôi có nói gì cũng không thể làm Vũ tin, không thể làm anh động lòng trước tôi. Đã không còn yêu thương, mọi lời nói đều là vô nghĩa. Anh không tin hay không muốn tin thì cũng như nhau mà thôi. Cả đêm tôi nằm chằn chọc, nước mắt cứ lăn dài ướt gối, thương cho thân mình, thương cho đứa con ở trong bụng. Nhớ lại ánh mắt khinh bỉ của Vũ, nhớ những lời lạnh lùng sắc như dao của anh, tôi chỉ biết thở dài. Ít nhất thì tôi nên mừng vì anh đã khỏe mạnh hoàn toàn. Không có tôi trong trí óc anh thì có sao đâu. Anh vì tôi nên mới ra như vậy. Chỉ cần anh mạnh khỏe, anh vui vẻ hạnh phúc là đủ rồi. Biết là thế, nhưng mà trái tim tôi vẫn cứ đau nhói. Nghĩ đến tấm hình anh và cô gái xinh đẹp kia trong vòng tay nhau, mà cơn co thắt trong lồng ngực của tôi lại hành hạ. Rồi sẽ quen thôi. Sẽ quen một cuộc sống không anh. Chẳng phải tôi đã sống như vậy suốt 6 năm qua hay sao? Chỉ là định mệnh khiến tôi gặp lại anh, khiến tôi mang trong mình cốt nhục của anh. Niềm vui lớn nhất của tôi lúc này. Thôi thì tôi sẽ xem như vũ của tôi đã chết trong tai nạn đó rồi. Con của tôi cũng sẽ biết ba của nó ra đi vì hai mẹ con nó, là người hùng của hai mẹ con nó. Người còn sống kia không phải là anh, không phải là Phạm Hoàng Vũ mà tôi yêu thương khao khát ngày nào. Tư tưởng thông hơn, tôi dần bình tâm trở lại. Nếu ông trời thương tôi, cho anh lại ký ức về tôi thì tôi đón nhận. Còn nếu không thì cứ coi như vũ của tôi đã chết rồi đi. Những ngày sau đó, bà mẹ cũng nhẹ lòng hơn khi tôi vui vẻ cười nói trở lại, không còn chìm đắm vào những suy nghĩ buồn bã trong mong. Nỗi đau nào rồi cũng sẽ nguôi ngoai, nhất là khi tôi có gia đình ấm áp yêu thương tôi như vậy. Làm sao tôi nỡ để ba mẹ buồn vì tôi chứ? Bà mẹ đã chấp nhận bao bọc hai mẹ con tôi. Hai người cũng thống nhất, mặc kệ thiên hạ để tôi làm mẹ đơn thân, còn sắp đặt để tôi ra nước ngoài, sinh con một thời gian rồi mới trở lại Việt Nam, để tránh làm cho những người của gia đình Vũ nghi ngờ. Buồn thì buồn thật, nhưng mỗi khi ngắm nghía những bức ảnh siêu âm đứa bé còn tí xíu ở trong bụng tôi, hai người lại cười lên khanh khách, niềm vui ngời sáng trong đáy mắt họ. Một tuần trôi qua, từ đêm tôi lao đi gặp Vũ. Lúc này tôi đang kiểm kê lại hàng hóa trong kho hàng của công ty Sao Việt. Công ty cơ khí Sao Việt của gia đình tôi là một khu nhà xưởng mái tôn, hình ống rộng trên dưới 1.000 m², chế tạo máy móc nhỏ theo yêu cầu của khách hàng. Nhân sự chỉ xấp xỉ 40 người. Cả ba tôi và anh trai tôi đều tốt nghiệp đại học về cơ khí. Họ gắn bó với công ty bằng cả tâm huyết. Mãi ghi chép, bất ngờ tôi nghe có người gọi từ xa. Cô Linh, có người nào tìm cô ngoài cổng đấy? Tôi ngạc nhiên không biết ai tìm. Trong lòng có chút hy vọng ngớ ngẩn. Rửa tay sạch sẽ rồi bước ra cổng. Người đứng chờ tôi là Vũ thật. Tôi trấn tĩnh cảm xúc khó kiểm soát nổi niềm vui. Nhắc thái độ của anh, tôi biết là anh vẫn không nhớ ra tôi. Chẳng qua, muốn gặp thì gặp thôi. Tôi lạnh giọng tiến lại gần Vũ. Cảm giác tức giận đêm hôm đó lại dâng lên nghẹn ở cổ. Anh đến tìm tôi có việc gì? Mà sao anh biết tôi ở đây thế? Đi uống nước đi. Tôi nheo mắt nhìn anh, không biết anh muốn nói với tôi chuyện gì, gật đầu đáp. Đợi một lát thì được, tôi đang dở việc. Tôi chui vào xe của Vũ, anh ngồi ngay bên cạnh mà như xa cách nghìn trùng. Tôi không khỏi cay cay sống mũi. Anh đưa tôi đến một quán cà phê không xa Sao Việt. Mở cửa xe, tôi bước theo anh vào bên trong, lên tầng 2 vắng người. Cô uống gì? Cho tôi cam ấm, ít đường. Một lát, người phục vụ bưng ra một tách cà phê cho anh, một cốc nước cam cho tôi. Thì ra anh thích cà phê phin đen sánh. Tôi tự cười mình. Tôi và anh còn chưa ngồi uống nước với nhau bao giờ, thế mà vẫn cứ mơ mộng bóng hình nhau được bao năm. Trái tim quả thật nhiều lý lẽ. Cô kể cho tôi nghe, chúng ta gặp nhau thế nào đi? Đang miên man trong dòng suy nghĩ, Vũ cất lời làm tôi giận mình quay về với hiện thực. Tôi khuấy cốc nước cam hoài nghi hỏi anh. Anh quan tâm chuyện đó làm gì? Chẳng phải cô lặn lội tìm tôi chỉ để kể những chuyện này thôi sao? Tôi muốn kể là để gợi nhớ cho anh về tôi. Anh thật lòng muốn biết sao? Vũ không trả lời, hàng mày cau lại chăm chú nhìn tôi như lời xác nhận. Tôi bặm môi gật nhẹ. Dòng ký ức hiện về trong trí óc. Tôi nhẹ giọng nói. Lần đầu tiên tôi gặp anh là khi tôi đưa mẹ đến trung tâm thể dục thẩm mỹ. Tình cờ anh cũng đưa mẹ anh đến đó. Nếu tôi nhớ không nhầm thì là như vậy. Vũ gật đầu. Chẳng biết anh có tin những lời này không nữa. Sau đó mấy ngày, một buổi chiều sau khi tan học, vừa dắt xe ra khỏi cổng trường thì bất ngờ có một toán cướp chạy vụt qua, cướp lấy túi sách của tôi. Sau đó anh đã đuổi theo và giã cho chúng một trận, đòi lại túi trả cho tôi. Tôi nghĩa hiệp như vậy sao? Tôi cũng đã nghĩ thế. Còn cảm ơn anh rối rít nữa. Sau đó một tên trong số bọn cướp đó bất chợt gọi tên anh. Đáy mắt Vũ thoáng lên tia vui vẻ. Anh có vẻ thích câu chuyện này thì phải. Tôi mỉm cười nói tiếp. Chiêu trò tiếp cận của anh bị lật tẩy. Nhóm cướp ấy thực ra chính là bọn vệ sĩ của anh. Anh cứ hỏi anh Huy thì biết. Thằng Huy ấy hả? Sao nó nói không quen biết gì cô? Tôi sững lại. Thì ra Huy không nói thật về tôi cho Vũ. Có thể anh ta có ẩn tình gì đó. Anh ta bây giờ ở đâu rồi? Mẹ tôi cho nó nghỉ việc. Tôi gọi cho nó không được. Tôi gật đầu chấp nhận. Bà Thanh đã nhúng tay vào chuyện này. Chắc chắn bà ta có cách khiến Huy không thể nói gì cả. Vũ nhâm môi tách cà phê khẽ rục. Cô kể tiếp đi. Ừ. Biết là bị anh lừa làm tôi tức lắm. Bước vội lên xe máy phóng về nhà. Hồi đó tôi còn hay đi cùng với mấy đứa bạn. Những ngày sau đó, mỗi ngày anh đều chở tôi ở cổng trường. Đến khi tôi đi thì anh mới đội mũ bảo hiểm, phóng xe theo sau tôi về đến tận nhà. Anh còn đến lớp đại học của tôi, xin giáo viên vào lớp ngồi cạnh tôi nữa. Anh hỏi mấy đứa bạn tôi thì biết. Khi đó tôi rất bực vì bị làm phiền. Tôi chưa muốn yêu đương, tôi muốn tập trung cho việc học. Đôi mắt của Vũ trao lại, dường như anh đã cố gắng nhớ ra chuyện gì. Nhưng cuối cùng anh thở dài một tiếng. Chuyện sau đó thế nào? Tôi và cô yêu nhau à? Không, anh theo tôi như vậy, gần hết một năm học. Tôi dần nghĩ về anh, còn chủ động chờ những chiều mà anh không đến. Vậy mà đến một ngày, tôi bất ngờ khi thấy anh và Tường Vi, con nhỏ xinh đẹp kinh kiệu trong lớp tôi, ôm eo nhau trên chiếc xe phân khối lớn phóng vụt qua mặt tôi. Tôi sốc nghẹn không nói được lời nào. Không lâu sau thì con nhỏ đó gọi tôi vào nhà vệ sinh. Nó vênh mặt cho tôi xem. Video anh và nó ở trong phòng khách sạn. Cả hai không một mảnh vải quấn lấy nhau. Tôi còn nghe được cả tiếng anh và nó ở trong video. Tôi nghẹn lại, xúc động năm nào ùa về, khiến tim tôi đau thắt. Nhắm chặt mắt, tôi hít một hơi mới có thể nói tiếp. Lúc ấy trời đất quay cuồng. Tôi không còn đủ tỉnh táo để phân tích mọi chuyện. Tôi chỉ biết tôi hận anh đến thấu tim thấu phổi. Tôi cho rằng anh trêu đùa tôi. Anh là kẻ trăng hoa dễ dàng tán tỉnh rồi lên giường với những đứa con gái khác. Tôi chẳng phải bạn gái anh để hỏi anh. Tôi đâu có quyền gì đâu chứ. Cảm giác căm hận, uất ức. Tôi không muốn gặp lại anh một giây phút nào nữa. Thời gian đó tôi gần như trầm cảm, cắt đứt liên lạc với thế giới, thay đổi cả chỗ ở vì không muốn thấy anh trước cửa nhà. Một tháng sau đó thì tôi sang Mỹ du học. Tôi muốn quên anh. Quên đi mối tình đầu chưa thành đã vụn vỡ như bong bóng xà phòng. Ngương mặt khẽ lăn trong cơn xúc động, tôi vội lấy giấy lau đi, sụt sùi trước mặt Vũ. Anh im lặng nghe tất cả những gì tôi nói, như nghe câu chuyện của một ai đó xa lạ. Thái độ tĩnh tại của anh khiến tôi chẳng biết trong đầu anh nghĩ cái gì. Có khi nào anh cho rằng tất cả là lời biện đặt của tôi không? Cảm thấy cần phải vào toilet để rửa mặt, tôi liền đứng dậy đẩy ghế nói khẽ. Tôi vào toilet một lát. Tôi vừa quay người bước được mấy bước. Không ngờ từ bên tay phải, tủ sách giữa phòng trà bị một lực từ đâu đến khiến nó đổ sập lên người tôi, làm tôi ngã ngửa ra. Rất nhiều sách trên giá rơi vào người tôi đau đến khó thở. Tôi kêu lên một tiếng thảng thốt, nhăn nhó muốn thoát ra. Đau, đau quá. Con tôi, con của tôi. Bụng tôi bị tủ đè lên, tôi muốn đẩy ra nhưng không thể. Trong cơn hoảng hốt, một bàn tay người đàn ông lập tức đẩy tụ đứng trở lại. Vũ vội vàng phủi bỏ những cuốn sách nặng trịch ra khỏi cơ thể tôi. Đỡ tôi dậy, anh quan tâm hỏi. Cô có sao không? Tôi đau bụng. Anh đưa tôi đến bệnh viện được không? Tôi nhăn nhó, cảm giác đau tức bụng. Lại thấy như bên dưới có gì đó chạy ra khiến tôi lạnh buốt sống lưng. Đầu óc quay cuồng, tôi không còn nghĩ được bất cứ thứ gì. Chẳng còn sợ hãi anh biết chuyện. Chỉ biết tôi cần phải đến bệnh viện để kiểm tra ngay lập tức. Cơn đau bụng mỗi lúc một tăng, người tôi lạnh toát trong cơn đau đến khó thở. Con của tôi không muốn mất con. Vũ bế ngang người tôi bước nhanh xuống dưới, đặt tôi nằm ở ghế sau, anh phóng xe đến thẳng đến bệnh viện gần nhất. Dù đau đớn lo cho con vô cùng, nhưng tôi cảm nhận được, ngồi trước vô lăng, Vũ đang căng thẳng lo lắng cho tôi. Cảm giác ấm áp ấy lan tỏa từng tế bào, cơn đau dường như cũng vơi đi một nửa. Xe hơi dừng ở bệnh viện. Thoáng thấy máu chạy ra từ ngã ba quần. Vũ nhíu chặt đôi mày rậm, bế tôi vào bên trong. Từ xa có một chiếc xe cáng đẩy xuất hiện. Vũ đặt tôi lên đó. Theo các y bác sĩ đưa tôi vào phòng cấp cứu. Chẳng lẽ anh đã đoán ra được tôi gặp chuyện gì rồi sao? Tôi không biết, cũng không muốn nghĩ gì nữa. Chỉ biết bản thân đang được ở trong vòng tay người tôi yêu thương nhất. Trước cửa phòng cấp cứu, một bác sĩ nữ tầm tuổi 40 vừa bước ra liền hỏi. Bệnh nhân này bị làm sao? Vũ nhanh chóng trả lời. Cô ấy bị tủ đè, đau bụng xuất huyết dưới. Cô đang có thai à? Chị bác sĩ lạnh lùng hỏi tôi. Làm sao tôi có thể che giấu được nữa đây? Hẳn Vũ cũng đã biết rồi. Tôi nhăn nhó gật đầu nói. Vâng, bác sĩ làm ơn cứu con em với. Anh ra ngoài kia chờ để chúng tôi khám cho cô ấy. Chị bác sĩ tỏ giọng đuổi Vũ, vẫy xe đẩy tiến vào bên trong phòng cấp cứu rồi đi vào sau. Tôi chẳng còn nghĩ được gì, chỉ biết hỏi. Bác sĩ, xem giúp em với, xem con em có làm sao không? Chắc chắn là động thai rồi, không biết còn giữ được không, để tôi khám đã. Tôi nhăn nhó cởi quần, trong đầu không ngừng cầu nguyện. Chị bác sĩ khám xét một hồi, thở nhẹ một hơi kết luận. Thai 14 tuần, dọa sẩy, nhưng mà vẫn còn may chưa làm sao. Giờ tôi kê thuốc cho cô, chịu khó nằm yên một chỗ, an dưỡng cho con. Vâng, em cảm ơn bác sĩ. Bao lo lắng qua đi, tôi như con đập xả lũ, nước mắt tuôn rơi trong nghẹn ngào. Giây phút vừa qua tôi đã nghĩ là tôi mất con rồi. Đứa con là niềm hy vọng, là hình bóng Vũ còn sót lại trong cuộc đời tôi. Cảm giác lúc này vừa lo lắng lại vừa an yên. Con không bỏ tôi, con vẫn còn ở bên tôi. Đứa bé là con tôi phải không? Tôi giật mình trước âm giọng thân thương bên tai. Vũ vừa hỏi tôi về đứa bé trong bụng. Làm sao tôi có thể giấu anh được nữa, cũng chẳng thể nói dối anh. Đúng thế. Thì sao? Anh đâu còn yêu tôi, đâu còn cần tôi nữa. Tôi lạnh giọng trả lời. Vũ nhàn nhạt đáp. Về nhà tôi. Khẽ lắc đầu, nước mắt tôi lại chảy dài. Tôi chưa bao giờ muốn Vũ biết về sự tồn tại của cái thai. Tôi chỉ mong Vũ nhớ ra tôi. Nhưng nếu anh không thể nhớ được, tôi cũng không cần anh chịu trách nhiệm. Anh hãy cứ sống cuộc đời của anh, sống cho thật hạnh phúc. Chỉ như vậy tôi mới có thể vui vẻ. Tôi quay sang nhìn Vũ, hướng đôi mắt đỏ hoe van xin. Anh, làm ơn tha cho mẹ con tôi có được không? Đứa bé cần có cha, tôi không muốn con tôi không có ba. Tôi và con tôi không muốn làm gánh nặng cho ba nó. Khuôn mặt chuyển màu đỏ tía, Vũ gằn giọng. Tôi nói cô không nghe gì à? Đừng để tôi phải điên lên. Lần đầu tiên tôi thấy Vũ tức giận như vậy. Nhất thời tôi khẽ run lên. Anh là tuýp người sẵn sàng làm mọi chuyện. Lúc trước anh đe dọa tôi bằng được phải lấy anh. Lúc này chắc chắn tôi không thể chống đối anh. Tôi chỉ biết gật đầu, cố gắng mặc cả về con. Nhưng anh phải hứa với tôi, gia đình anh không được phép cướp con của tôi. Dù sau này anh không thể nào nhớ ra tôi, anh cũng không thể yêu tôi, anh có người khác, thì anh hãy để tôi ôm con ra đi, có được không? Tôi xin anh đấy. Có tiếng ử rất nhẹ từ Vũ. Tôi thở nhẹ một hơi, toàn thân vô thức thả lòng hỏi. Vậy là anh nhận lời tôi rồi phải không? Theo ý cô đi. Vâng, giờ tôi về nhà lấy quần áo sang nhà anh. Anh đưa tôi về. Để hỏi bác sĩ xem có về ngay được không đã. Một hồi Vũ bước vào cùng với chị bác sĩ bàn nãy. Chị ấy nói với tôi. Giờ cô về nằm yên ở trên giường, hạn chế đi lại ít nhất một tuần. Có gì cứ nhờ chồng làm giúp cho nhé. Nghe tiếng chồng từ miệng chị bác sĩ, tôi có chút ngượng ngùng không quen. Tôi và Vũ cưới nhau chưa nổi một ngày đã phải xa nhau. Hai tiếng vợ chồng cứ như tiếng của người ta, chẳng phải của mình. Cảm ơn bác sĩ, tôi sẽ lưu ý nhắc nhở vợ tôi. Giờ chúng tôi có thể về được phải không? Được rồi, tốt hơn anh nên để xe ở bệnh viện và đưa cô ấy đi taxi, chứ đi bộ không tốt đâu. Chị bác sĩ chân thành khuyên. Vũ gật đầu, anh bước lại giường, một lực bế tôi lên tay, nhờ cách anh đưa tôi đến đây. Vụ tai nạn chẳng khiến cơ thể anh yếu đi thì phải. Mấy tháng nghỉ ngơi, sức lực của anh đã phục hồi rồi. Chỉ có điều duy nhất là quên tôi thôi. Lúc trước ở trong bệnh viện kia, tôi đã hỏi các bác sĩ. Họ nói khả năng phục hồi hoàn toàn trí não của Vũ ngoài phán đoán của họ. Có thể ngày một ngày hai anh nhớ ra tôi, cũng có thể là không bao giờ. Nhiều điều về bộ não con người hiện tại y học cũng không hoàn toàn hiểu được, chỉ có thể chờ đợi mà thôi. Ấm êm trong vòng tay Vũ, lẽ ra tôi đã được hạnh phúc trong tình yêu sâu đậm của anh, người đàn ông tôi say mê khao khát bao năm. Vậy mà ông trời thật muốn đẩy ải tôi và anh. Lúc tôi nhận ra được tình cảm của anh thì lại là lúc anh quên mất tôi. Lúc này tôi chỉ cảm thấy bản thân như là gánh nặng cho anh vậy. Mà cũng nặng thật chứ, mồ hôi của anh ướt mại rồi. Tôi không béo, bầu cũng không to, nhưng xấp xỉ 50 cân chứ ít gì đâu. Khẽ đưa tay lên lau mồ hôi trên mũi của anh. Anh lắc đầu tỏ ý không cần, cũng chẳng nhìn tôi. Chỉ vậy thôi cũng khiến tôi cảm thấy lòng mình đắng ngắt. Nằm yên đi, ngọ nguậy thế ai mà bế được. Vũ cau mày nói, tôi đành rụt tay lại, khẽ thở dài một tiếng. Thấy có người cần xe đứng chờ. Xe điện của bệnh viện tác vào đón. Anh đặt tôi lên ghế sau của xe điện. Một hồi xe đưa chúng tôi ra đến xe hơi. Anh lại bế tôi đặt vào ghế sau xe của anh. Để tôi nằm yên, anh ra quầy thuốc bệnh viện, mua theo đơn của các bác sĩ. Bụng của tôi vẫn còn âm ỉ đau, nhưng nghe chị bác sĩ nói vậy, tôi cũng yên tâm. Dường như chịu nằm yên, cơn đau đang giảm dần. Được ở bên Vũ, trái tim tôi cứ reo vui không kiểm soát. Tôi cũng có cơ hội nhiều hơn giúp anh nhớ ra tôi. Chỉ là cảm giác áy náy làm tôi chịu nặng. Lại cả việc đối diện với mẹ chồng cũng khiến tôi không rét mà run. Cánh cổng biệt thự tự động mở, Vũ phóng xe vào trong sân, nơi có vườn hoa hồng thơm ngào ngạt. Nhìn xung quanh, tôi e dè nói. Tôi chưa có quần áo thay, chốc nữa anh qua nhà tôi lấy giúp tôi được không? Tôi sẽ gọi cho mẹ, nhờ mẹ sắp xếp giúp. Và lý quần áo của tôi lẽ ra phải chuẩn bị từ hôm cưới. Có điều nhiều việc quá tôi cũng chưa sắp xếp. Định cưới xong, chiều về lại mặt thì sẽ đem sang nhà anh. Không ngờ lại xảy ra chuyện. Bụng mỗi ngày một to, mua đồ mới luôn đi. Vũ nói vậy, tôi cũng không ý kiến gì nữa. Đằng nào lúc này tôi cũng cần nằm yên, có muốn làm gì cũng không được, đành theo sự sắp đặt của anh. Vũ bế tôi lên tay, bước vào trong biệt thự. Nơi này tôi từng đến một lần ăn tối, cũng là ra mắt với gia đình họ Phạm trước ngày cưới nên không lạ. Khi ngang qua cửa phòng khách, bất chợt bà Thanh quay ra, thấy anh bế tôi ở trên tay, khuôn mặt bà ấy nhăn nhúm lại, nhìn vừa tức cười lại vừa khiến tôi có rúm lại. Bà ấy lập tức đứng dậy, cơn tức giận như lửa bốc ngùn ngụt trong đầu bà ấy bước nhanh ra ngoài. Vũ mặc kệ thái độ của mẹ, anh thẳng tiến đến chân cầu thang. Bà Thanh gào lên sau lưng anh. Vũ, con làm gì thế? Con lại ngu nữa hả con? Vũ quay người lại, bà Thanh thiếu điều chạy đến lôi tôi khỏi anh. Vũ lập tức nói. Linh đang mang thai. Cái gì? Nó mang thai. Bà Thanh nhất thời ngơ ngác. Hẳn bà ấy nghĩ tôi và Vũ chưa tân hôn thì lấy đâu ra thai. Có điều bà ấy cũng hiểu, mà ăn cỗ lúc nào mà chẳng ai biết. Vài giây im lặng, bà ấy chỉ cau mày nói. Con Linh, có đúng mày đang mang thai con thằng Vũ không? Con đâu dám khác ạ? Được rồi, tao tin mày đấy. Đẻ con ra rồi tao làm xét nghiệm ADN, không phải thì mày chết với tao. Bà Thanh cau có trở lại phòng khách, tôi khẽ thở phào một hơi. Dù sao biết tôi mang thai con cháu nhà bà ấy thì bà ấy cũng mát tình hơn hẳn. Nhưng thế này tôi lại dấy lên nỗi sợ hãi. Một ngày nào đó phải rời khỏi nơi này, liệu tôi có ôm con theo được không, hay lại phải ra đi tay trắng. Phòng của Vũ nằm ở trên tầng 3, ở vị trí mặt sau của căn biệt thự rộng lớn. Từ khung cửa kính trong suốt nhìn được vườn hoa hồng đua sắc ở phía dưới. Xem ra trong nhà này Vũ thích cây cối nhất thì phải. Căn phòng phía ngoài nhìn ra cổng cùng thư phòng làm việc của Phạm Hoàng Bách, em trai út của anh. Từ ngày vợ chồng họ ra ở riêng thì cánh cửa hai phòng này khóa chặt, biệt thự nhiều phòng nên cũng chẳng ai quan tâm đến. Để cửa phòng bước vào, Vũ đặt tôi nằm lên giường. Từ giờ tôi biết mình nên gắn chặt với chiếc giường này ít nhất một tuần rồi. Tôi chợt nhớ ra, đỏ mặt nói với Vũ. Quần tôi sợ lắm bẩn giường. Bẩn thì giặt, nằm yên đi. Tôi ậm ừ gật đầu, Vũ nói rồi bỏ ra ngoài. Lúc này tôi mới có thời gian quan sát kỹ hơn căn phòng của Vũ. Nhìn chung căn phòng hiện đại sáng sủa với tông màu nâu trắng, tủ tường lớn màu nâu trầm hòa hợp với màu sắc của căn phòng. Dù sao nơi này thường xuyên có người vào dọn dẹp nên sạch sẽ gọn gàng cũng là điều dễ hiểu. Giờ là 5 giờ chiều, tôi bỏ sao Việt đi từ 3 giờ đến tận lúc này. Dù gì cũng phải sớm gọi điện báo cho ba mẹ tôi được rõ tình hình. Nghĩ vậy tôi mới mở điện thoại bấm gọi cho ba tôi trước. Giờ này chắc chắn ba và anh trai tôi vẫn đang còn ở công ty. Ba, ba đem túi sách của con về nhà giúp con với nhé. Con không quay lại công ty đâu. Con không tiện nói chuyện, có gì mẹ sẽ nói với ba sau ạ. Ờ, ba biết rồi. Trông ba qua phòng kế toán lấy túi sách về cho. Tôi vâng dạ rồi tắt cuộc gọi. Tâm sự dày mỏng với đàn ông, dù có là ba đẻ thì cũng khó nói. Tôi để mẹ nói với ba cho thoải mái. Hít một hơi, tôi bấm gọi cho mẹ. Âm giọng dịu dàng của mẹ vang lên. Linh à con, gọi mẹ có việc gì thế? Mẹ, mẹ đang làm gì thế ạ? Mẹ đang chuẩn bị nấu cơm đây, tối nay có gà hầm sâm, chịu khó ăn con nhé. À, tối nay con không ăn cơm ở nhà đâu ạ. Ờ, thế ăn ở đâu hả con? Con ăn ở nhà anh Vũ mẹ ạ. Đầu dây bên kia im lặng mấy giây, sau đó mẹ nói. Nó biết chuyện rồi hả con? Sao lại nói cho nó biết thế? Nó nhớ ra con chưa mà nói. Anh ấy chưa, nhưng tại hoàn cảnh nên là anh ấy biết. Biết rồi anh ấy muốn chịu trách nhiệm với đứa bé mẹ ạ. Mẹ tôi im lặng thêm vài giây, bà trầm giọng nói. Mẹ cũng nghĩ như thế là tốt nhất con ạ. Đứa trẻ nó cần cả cha và cả mẹ. Hai đứa giờ cứ sống với nhau đi. Nhớ ra được thì nhớ, mà không thì vợ chồng lâu dần cũng quen hơi bén mùi. Không phải nặng nề chuyện yêu đương lắm đâu con, vợ chồng hơn hết còn là cái nghĩa. Âm giọng mẹ tôi không giấu được vẻ mừng rỡ, cùng nhẹ nhõm. Tôi hiểu bao ngày qua, bà đã lo lắng cho con gái thế nào. Vũ chịu tin đứa con trong bụng tôi là của anh, cũng có nghĩa là anh tin tôi, dẫu chẳng có chút ký ức nào. Như vậy là đủ để tôi mỉm cười rồi. Giờ con cái là trên hết, tôi chẳng nên nghĩ nhiều nữa. Có tiếng cạch cửa, tôi trấn tĩnh lại. Quay đầu ra cửa thì thấy Vũ cầm trên tay một ít quần áo mềm mại của phụ nữ. Ngạc nhiên tôi hỏi. Anh vừa đi mua cho tôi à? Nhanh thế. Dậy thay đồ nằm cho thoải mái. Vâng, cảm ơn anh. Còn đau bụng không? Chỉ còn âm ỉ thôi. Ban nãy vào trong phòng cấp cứu, bác sĩ cũng cho viên thuốc rồi. Tôi đón lấy chiếc váy thun mềm cùng đồ lót còn nguyên mác vào nhà tắm. Máu đã ngừng chảy từ lâu, chỉ còn dính rớt một chút. Nhưng dù sao vẫn cần băng vệ sinh. Vũ không đủ tinh tế trong khoản này. Tôi ngại ngại mở cửa phòng tắm nhìn ra bên ngoài. Chưa kịp nhờ đã thấy Vũ lột tấm ga trải giường. Hơi ngại tôi liền nói. Anh cứ vất ở dưới sàn, chốc nữa tôi giặt. Để đổi ga rồi nằm, ai giặt chẳng được. Giờ việc của cô là nằm. Vũ cau mày ôm theo tấm ga bẩn định quay người. Tôi nhờ ngay. Anh mua giúp tôi gói băng vệ sinh được không? Ừ. Loại hàng ngày thôi nhá. Ừ. Tôi bĩu môi cười trước vẻ ngoan ngoãn của Vũ. Chẳng biết anh làm những việc thế này bao giờ chưa. Nhưng chẳng phải anh chấp nhận sẽ làm tay chân của tôi trong khoảng thời gian này sao? Xem ra Vũ cũng chu đáo phết. Nhờ được là tốt rồi. Tắm rửa sạch sẽ một hồi, mở cửa phòng tắm bước ra, tôi thấy ngay tấm ga trải giường mới sạch tinh cùng gói băng vệ sinh nhỏ đặt ở trên đó. Trái tim tôi bất giác dâng lên niềm ấm áp. Có đứa con ở trong bụng, có cha của con tôi vì trách nhiệm mà chăm sóc hai mẹ con. Đâu thể nào chê trách số phận nữa đây. Thiêm tiếc đi lúc nào chẳng rõ. Nghe tiếng gõ cửa tôi mới giật mình. Giọng chị giúp việc vang lên ở bên ngoài. Cô Linh, tôi đem cơm cho cô, tôi vào được chứ? Tôi nhìn đồng hồ giờ là 6 rưỡi, liền nói với ra. Vâng, chị vào đi. Chị giúp việc để khay cơm lên bàn gỗ đặt trước chiếc tivi màn hình rộng cỡ một tấm bảng. Xem ra Vũ rất thích xem tivi nên mới sắm nó. Tôi mỉm cười nói. Cảm ơn chị nhé, chị cứ để ở đấy chốc tôi ăn. Giờ tôi chưa đói, vì ở nhà tôi toàn 7 giờ mới ăn cơ. Vâng, cô ăn sớm sẽ tốt hơn. Đồ ăn này tôi làm tốt cho bà bầu đấy, cô yên tâm nhé. Nhanh thật, chị giúp việc cũng đã sớm biết tôi mang bầu rồi. Tôi hơi đỏ mặt khi chị ấy nói. Cậu Vũ nhờ tôi mua giúp băng vệ sinh cho cô. Còn dặn tôi nấu nướng cẩn thận vì cô có bầu. Trước đây, tôi chưa từng thấy cậu ấy quan tâm ai trong nhà này đâu. Nói cô không tin chứ, trong ngôi nhà này, cậu ấy ít khi có nhà đấy. Tôi hiểu công việc là một chuyện, cái chính là cậu ấy thích đi thôi. Từ hồi gặp tai nạn thì cậu ấy phải ở nhà, còn không là khuất mặt luôn. Vâng, chăng có vợ con rồi nên anh ấy cũng biết quan tâm người khác hơn chị ạ. Cô mới về nên không biết. Chứ ông Nam với cậu Vũ có xích mích đấy. Ngày xưa, ông Nam từng nghi cậu ấy không phải là con ông ấy. Sau này càng lớn, cậu ấy càng giống ông ấy. Nên ông ấy mới thôi, nhưng vẫn có vẻ khó chịu lắm. Thế nên cậu ấy mới không vào Kim Thành làm việc như hai cậu kia, mà tự kinh doanh ở bên ngoài. Ban đầu cũng vất vả lắm, vì cậu ấy tự tay gây dựng. Bà Thành vì thế mà thương cậu ấy nhất nhà. Tôi sững lại trước thông tin chị ấy nói. Trong lòng bất giác dâng lên niềm thương cảm. Thì ra Vũ không nhận được tình thương yêu từ cha đẻ. Bà Thanh cũng có phần thái quá. Tôi đã lờ mờ cảm nhận được điều này, vì những ngày ở trong bệnh viện hầu như không thấy ông Nam, chỉ mình bà Thanh chăm sóc cho anh. May mắn tôi có cả ba cả mẹ yêu thương, không thể hiểu tâm lý của một đứa trẻ khi có cha ở bên mà không quan tâm đến mình sẽ như thế nào. Có phải vì vậy mà anh nhất nhất quan tâm đến đứa con trong bụng tôi, dù có yêu mẹ nó hay không, vì anh không muốn con anh phải chịu đựng những gì giống như anh. Ăn xong bữa tối, tôi cũng không thấy Vũ đâu. Chợt hiểu tầm giờ này là anh cần đến quán bar. Có điều anh cứ lẳng lặng như thế, tự nhiên tôi lại thấy buồn. Là vợ chồng rồi, dù có không yêu nhau đi chăng nữa, thì cũng cần phải báo cho nhau một tiếng mới phải. Đang thiêu thiêu ngủ, tiếng cửa mở khiến tôi giật mình. Gần 12 giờ rồi, tầm giờ Vũ về sau một buổi tối làm việc bận rộn. Quán bar còn mở đến 2 giờ sáng, nhưng anh về sớm hơn giờ đóng cửa. Mở tủ lấy quần áo vào phòng tắm, một lát Vũ quay ra. Thời tiết chưa vào hè, khí trời còn mát mẻ. Tôi chợt nhớ mình chưa khép lại cửa sổ. Vũ đến cửa sổ sập lại, kéo rèm rồi bước trở về giường. Tất cả anh đều làm trong ánh đèn ngủ xanh lam, cũng rất nhẹ nhàng như không muốn tôi thức giấc. Tiếng trái tim tôi đập mạnh trong bóng tối. Tôi chưa từng có ý thức khi nằm cùng Vũ. Lần cuối cùng là khi tôi ném cái gối vào người anh trong cơn tức giận. Lúc này, anh đặt mình nằm xuống cạnh tôi, thái độ tự nhiên như không quan tâm có một người phụ nữ nằm bên cạnh đang quay lưng vào anh. Giường của anh rất rộng, tôi với anh nằm mỗi người một phía như ở hai đầu cực. Khoảng trống giữa hai người sâu như vực thẳm, rộng như biển khơi. Có lẽ anh chẳng coi tôi là phụ nữ, chỉ đơn giản là người mang trong mình con của anh mà thôi. Nén tiếng thở dài, một hồi nghe tiếng thở đều của anh, tôi cũng tự vỗ mình vào giấc. Tại tôi yêu anh, tôi mê anh, nên tôi mới phức tạp thế này, mới nghĩ ngợi đòi hỏi thế này. Giá mà tôi cũng như anh, chẳng nghĩ ngợi gì, chỉ coi anh là người cung cấp tinh trùng cho con tôi thôi, thì đã nhẹ lòng hơn bao nhiêu rồi. Từ lúc bầu 3 tháng, tôi đã hay dậy đi vệ sinh giữa đêm. Lúc này cơn đến, tôi đành rón rén bước qua người Vũ. Từ mai phải bảo anh nằm ở bên trong, tôi nằm ra ngoài mới được. Tôi chưa kịp bước qua, Vũ đã chợt co chân, cả người tôi loạng choạng suýt nữa thì ngã. May đời còn giữ được thăng bằng, nhưng như vậy là đủ làm anh tỉnh giấc. Đi qua, phải bảo chứ. Vũ cau mày ngồi dậy rút chân về, tôi cười cười nói. Sợ làm anh mất giấc ngủ, hôm nào anh cũng về tầm giờ đấy à? Bà nãy cô chưa ngủ à? À, lạ giường nên tôi không quen. Tôi giải thích nhớ ra chuyện bà nãy liền nói. Đêm tôi hay buồn đi vệ sinh, có khi còn đi mấy lần, nên anh nằm vào trong nhé. Ừ. Cố gắng ngủ sớm, từ mai tôi sẽ về sớm hơn. Bụng thế nào rồi? Hết đau rồi, cũng nhờ có thuốc nữa. Ban chiều Vũ để túi thuốc ở trên bàn gỗ, đơn bác sĩ đã ghi rõ nên tôi theo đó mà uống. Vũ một tiếng, nằm dịch vào bên trong khi tôi từ toilet trở lại. Anh chợt hỏi. Con được bao nhiêu tuần? Khám xét siêu âm đủ chưa? À, con được 14 tuần. Lúc 12 tuần tôi đã làm đủ các xét nghiệm rồi. Tất cả đều bình thường, trộm vía. Tôi nghe có tiếng thở phào rất nhẹ, Vũ không hỏi nữa, quay lưng về phía tôi. Anh không thắc mắc là trai hay gái à? Con nào chẳng là con? Con giống anh đấy. Ừ, ngủ đi. Làm ba mà thế đấy, biết có con trai cũng chẳng vui mừng hú hét gì cả. Tôi hơi giận nằm quay lưng lại Vũ, chẳng biết thiếp đi từ lúc nào. Lúc tỉnh giấc thấy Vũ nằm quay về phía tôi, hàng mi rủ trên khuôn mặt tuấn tú đẹp đến từng đường nét. Tôi cứ thế ngây người ngắm anh, lại tưởng tượng bé con trong bụng mà đẹp giống anh thì tôi sớm thành bà mẹ ghê gớm, xua đuổi lũ con gái bám theo nó mất thôi. Bất chợt rèm mi trước mắt tôi vụt mở, tôi giật mình lập tức quay người, tim lại nhảy tango. Sao dậy sớm thế? Khó ngủ nên là tôi thức rất sớm. Ngủ tiếp đi, còn sớm lắm. Vâng, tôi ngủ tiếp đây. Có yêu đây lắm thì cũng cố mà ngủ. Nghe mà tức cái lồng ngực, Vũ vẫn nhớ hôm trước tôi vừa khóc vừa gào lên là yêu anh. Tự nhiên lại thấy mình hèn đi mấy bậc. Tôi yêu là yêu Vũ của ngày xưa, chứ ai thèm yêu anh bây giờ. Muốn lấy lại công bằng, tôi hơi giận dữ đáp. Anh Vũ tôi yêu chết rồi, đừng có mà tưởng bờ. Dặn thế thôi, khó ngủ lại khổ con tôi. Anh yên tâm, tôi còn lo cho nó hơn anh. Thế thì tốt. Tôi mở điện thoại xem giờ, lúc này mới có 5 giờ sáng, thế mà cố ngủ lại cũng chẳng được. Đêm đầu tiên chung giường với Vũ, cảm giác trong lòng tôi dường như lại buồn hơn. Căn bản trong lòng vẫn cứ hy vọng, vẫn cứ chờ đợi anh yêu thương tôi, dịu dàng với tôi. Thực tế thì, anh chính xác là một người đàn ông xa lạ, tự nhiên tôi lại phải dính líu cũng như chiều ngược lại. Muốn chửi thề một tiếng, tôi thở hắt ra, nằm dưới lướt Facebook nghịch ngợm. Tối qua tôi đã gọi điện tỉ tê đủ chuyện với mẹ. Mẹ nghe tôi bị dọa sẩy mà hết hồn hết vía. Lúc này vừa mở tin nhắn Facebook, đã thấy bao nhiêu lời khuyên nhủ từ mẹ rồi. Trong những lời khuyên ấy, mẹ khuyên tôi dù Vũ có lạnh lùng thế nào cũng cố gắng hòa hợp với anh vì con. Biết là thế, nhưng anh cứ kiêu ngạo lại xa cách thế này. Muốn gần gũi, muốn hòa hợp đâu phải là điều đơn giản. Một tuần sau đó, tôi phát chán với việc phải nằm yên một giường, chỉ được dậy đi lại cho các hoạt động vệ sinh cá nhân và ăn uống. Từ đêm thứ hai tôi ở nhà chồng, Vũ về nhà từ 10 giờ. Thời gian anh ở nhà thường chăm sóc cây cối, cũng như nghiên cứu về các loại rượu. Tôi được biết vườn hoa hồng là ý tưởng của anh, thế nên ngoài thợ chăm sóc riêng, thì trong nhà Vũ là người quan tâm nhất đến khu vườn. Về sở thích sưu tầm pha chế rượu của anh, tôi nghĩ có liên quan đến công việc mà anh lựa chọn. Biệt thự này có một hầm rượu quý, dù tôi chưa được xem, nhưng cũng hiểu Vũ đóng góp phần lớn ở trong đó. Khi ở nhà, Vũ thường có mặt ở vườn hoa hoặc ở hầm rượu. Tôi nghe chị giúp việc tên Nhân nói, đó cũng là nơi anh điều chế ra nhiều loại rượu sử dụng cho quán bar. Ban ngày quán bar đóng cửa, khi ấy tầng trên của quán là một quán cà phê có phong cách trẻ trung thích hợp cho giới trẻ. Vũ đã sớm đầu tư tiệm quán cà phê này bên cạnh quán bar. Ngoài ra anh còn đầu tư ở đâu nữa thì tôi không biết, chỉ biết sơ sơ như vậy. Tôi quay ra khi Vũ mở cửa phòng. Suốt một tuần ở đây, tôi có hỏi chị Nhân, chị ấy nói anh không ăn ở nhà. Lúc này Vũ đang đứng trước tủ lấy quần áo, tôi nhíu mày hỏi. Bình thường anh ăn uống thế nào? Tôi hỏi chị giúp việc, chị ấy nói là anh không ăn ở nhà. Tôi cứ nghĩ anh ăn ở phòng ăn cùng mọi người trong nhà. Nhà này không ăn cùng nhau, mỗi người một kiểu, cô cứ lo cho thân cô là được. Cuối tuần cả nhà gặp mặt một bữa thì cần có mặt. Vũ trả lời đơn giản, anh nói tiếp, cầm theo bộ quần áo nỉ mềm mại vào phòng tắm. Tôi ăn ở ngoài, tiện công việc. Một hồi tắm xong, mái tóc ngắn còn ươn ướt nước, Vũ dùng khăn vò đầu rồi ném khăn vào rổ ở góc phòng. Ngồi xuống tấm đệm thấp kiểu Nhật, có bàn gỗ anh bật tivi. Vũ thường xem tivi một lúc trước khi đi ngủ. Tôi không chú ý cho lắm vì anh thường bật kênh quần vợt, xem ra anh thích bộ môn này. E dè nhìn Vũ, tôi hỏi. Từ mai tôi được đi lại rồi phải không? Cách đây 2 ngày tôi đã hỏi nhưng Vũ không cho. Lúc này anh hờ hững gật đầu. Đi lại nhẹ nhàng thì được. Tôi khẽ reo lên, vậy là mai tôi được về với ba mẹ rồi. Tuyệt vời. Thêm một ngày nằm im ở trên giường chắc tôi điên lên mất. Trưa mai gia đình họp mặt, cô đi đâu cũng về còn gặp mọi người, ba mẹ nhắc nhở đấy. Yểu xìu, tôi khẽ thở dài gật đầu đáp. Vâng, tôi biết rồi. Vậy tối mai thì tôi về nhà ba mẹ tôi nhé. Vũ không trả lời, tôi hiểu anh đồng ý. Không ngờ anh còn nói. Để tôi đưa cô đi, cũng về xin phép ba mẹ cô luôn. Tim tôi bất ngờ rung lên một nhịp. Xem ra Vũ rất biết điều. Dù không yêu tôi đi chăng nữa, anh cũng giữ lễ nghĩa. Có một chút xúc động trước sự hợp tác của anh, tôi hỏi. Vâng, nếu anh tin tôi rồi, thì nghe tôi nói tiếp về chuyện của chúng ta có được không? Cô nói đi. Thực ra, tôi và anh chưa từng chính thức yêu nhau, thế nên cuộc sống của anh không có hình ảnh của tôi. Cách đây mấy tháng, khi anh từ Pháp về Việt Nam, chúng ta tình cờ gặp lại nhau và xảy ra chuyện đó, dẫn đến tôi có thai. Anh muốn chịu trách nhiệm, nên là xin phép ba mẹ tôi cho lấy tôi. Tôi vẫn còn hận anh chuyện ngày xưa, không muốn lấy anh. Thái độ của tôi trong đám cưới là vì vậy. Vũ gật đầu tỏ vẻ hiểu chuyện. Anh thở hắt ra nói. Câu chuyện của cô nghe chừng cũng hợp lý. Thế này, tôi tin cô không bịa chuyện đứa trẻ trong bụng cô là của tôi. Vì y học bây giờ quá dễ để phát hiện sự thật. Vậy thôi. Nghe mà muốn tăng xong, Vũ chẳng thèm quan tâm câu chuyện tình ngày nào của anh với tôi. Mấu chốt vấn đề, anh tin tôi là vì y học. Tôi cố gắng chấn giữ cơn tức nghẹn, bực bội nói. Thế tại sao anh và tôi lại có thai với nhau hả? Anh không thắc mắc gì à? Vũ phì cười trả lời. Không phải chồng cô cũng được sao? Cô lại còn yêu tôi, đúng không? Mẹ kiếp, muốn chửi mà không dám. Tôi chỉ nhắm mắt lắc đầu thở hắt ra một hơi. Đúng là cái tính cợt nhả của anh lúc nào cũng làm tôi tức đến phát điên. Nếu tôi không nghe những gì Huy nói, có lẽ đến lúc này tôi vẫn tin anh có thói bạ đầu lên giường ở đấy rồi. Vậy anh cần gì đứa con ở trong bụng tôi hả? Đàn bà yêu anh tôi đoán không ít hơn một tá đâu. Vũ im lặng không trả lời, ít ra anh cũng không đùa cợt về chuyện này. Bất giác tôi thở phào một hơi nhẹ nhõm, nhìn mái tóc anh còn ướt, tôi bận lời. Anh sấy tóc đi cho nhanh khô, hay để tôi sấy giúp? Ngay sau câu hỏi của tôi, Vũ tắt tivi, không gian chợt chìm vào im lặng. Tiếng tim tôi đập dường như lại vang lên. Vũ chấp nhận đề nghị của tôi sao? Vũ bước đến bàn nhỏ cạnh giường, mở ngăn kéo lấy máy sấy. Tôi vươn tay về phía anh định đón lấy, nào ngờ anh cho mày nói. Ai khiến cô làm, nằm nốt hôm nay cho tôi. Cái mặt hồng lên vì chờ đợi của tôi, chợt biến thành màu đỏ, vừa ngượng lại vừa ấm ức trước vẻ lạnh lùng chẳng thiết của Vũ. Tôi hơi giận nằm quay lưng vào Vũ. Một hồi anh sấy khô tóc, cất máy sấy trở lại, bước qua chân tôi, về nửa giường bên trong của mình. Nằm ngửa người gác tay lên trán anh hỏi tiếp. Bao giờ khám lần tiếp? Tôi hơi giật mình, anh hỏi vậy là có ý gì? À, bác sĩ khuyên là tuần 20 đi khám tiếp. Tôi đưa cô đi. Mím nhẹ môi tôi suy nghĩ, có chồng đưa đi khám thai, sao tôi có thể không vui? Chỉ là không biết tâm trạng của anh thế nào nhỉ? Có vui không hay cảm thấy phiền phức vì trách nhiệm đây? Phải chờ lâu đấy, nếu anh bận thì thôi. Bận, nhưng việc cần thì phải làm. Cũng không quan trọng đâu, tôi đi một mình được. Cô định tước quyền làm cha của tôi đấy à? À, không phải, tôi chỉ sợ làm phiền anh thôi. Không đến lượt cô sợ. Vũ cau mày, xoay người nằm quay lưng về phía tôi. Cứ tưởng anh ngủ ngay khi đặt lưng xuống giường như mọi lần. Không ngờ anh còn nói. Tuần sau, đi đăng ký kết hôn. Tôi sững lại, trái tim bất giác nảy lên một nhịp. Vũ vì đứa bé trong bụng tôi mà quyết định việc này. Tôi càng vì con hơn mà mong đồng ý. Chỉ là sợi dây gắn bó này sẽ càng gắn kết tôi với anh. Lỡ như một ngày tôi không thể ở bên anh, đứa trẻ sẽ là của anh. Thoáng run lên khi nghĩ đến việc phải rời xa con, tôi lập tức nói. Chưa được đâu, giấy tờ của tôi còn chưa xong. Anh có biết vì sao chúng ta chưa đăng ký được trước khi cưới không? Đó là vì tên tôi bị sai trong sổ hộ khẩu, giờ cần phải giải quyết đã, cũng mất thời gian lắm. Thực ra tôi đã giải quyết giấy tờ xong từ lâu rồi, có điều tôi muốn lấy cớ để giãn thời gian thêm một chút trước khi dấn thân vào một tờ đăng ký kết hôn với người đàn ông không yêu tôi. Bao lâu thì xong? Chắc phải 2 tuần. Vậy bao giờ xong báo tôi? Vâng, anh ngủ ngon nhé. Không gian chìm vào yên tĩnh trở lại, tôi khẽ thở phào một tiếng, một hồi đi vào giấc ngủ. Sáng hôm sau, hết thời gian nằm yên bức bối, tôi hào hứng thức giấc từ sớm. Còn dậy trước cả Vũ, mới 6 giờ sáng, hai mắt đã tỉnh như sáo sầu. Không muốn đánh thức Vũ, tôi khẽ khàng vào toilet, đánh răng rửa mặt xong thì bước xuống dưới nhà. Phòng bếp lúc này có bác Giang đang nấu nướng, một nồi phở bò thơm phức đang chờ đợi cả nhà ăn sáng. Tôi cười cười bước đến hỏi han vài câu với bác, nhanh chân bước ra vườn. Sáng sớm, được hít cho đầy phổi mùi hoa hồng thơm ngát thì còn gì tuyệt vời hơn nữa. Đứng trước vườn hồng phải có trên dưới 100 chậu đang khoe sắc khoe hương, tôi bất giác cảm thấy choáng váng. Mùi hoa hồng nồng đượm thơm, là vậy tại sao tôi lại cảm thấy khó thở đến quay cuồng, cảm nhận thiếu oxy đến tim tái, đầu óc tôi choáng váng. Cơ thể dường như đứng không vững, tôi vội bịt mũi lảo đảo quay trở lại biệt thự. Đang bước nhanh, tôi bỗng va phải một cơ thể vững chắc. Hai cánh tay có người lập tức giữ lấy tôi. Âm giọng trầm trầm của Vũ vang lên ở trên đỉnh đầu. Cô làm sao thế? À, tôi hơi khó thở. Sắc mặt tôi lúc này chắc chắn rất tệ, một màu tím tái trắng bệch của người bị thiếu oxy. Vũ lập tức bế tôi trở lại phòng, đặt tôi nằm xuống giường, anh cau mày hỏi. Sao tự nhiên cô lại như vậy? Mọi khi có bao giờ thế không? Tôi chưa bao giờ bị như vậy cả. Bà nãy vừa bước ra vườn, đang tính thưởng thức hương hoa. Không ngờ khi mùi hương bao quanh thì tôi đột ngột khó thở, cảm giác quay cuồng, chịu không nổi. Sắc hồng hào dần trở lại trên khuôn mặt tôi, Vũ khẽ thở vào một hơi, nhàn nhạt nói. Được rồi, sáng nay cô cứ ở trong phòng đi, cửa sổ cũng đừng mở. Nói xong Vũ liền bước khỏi phòng, lại bị nhốt trong phòng nữa sao? Tôi chán nản nắm lướt điện thoại, suốt một tuần nằm trên giường, đọc bao nhiêu chuyện ngôn tình, mắt đau hết cả rồi. Một lúc sau, chị Nhân bê cho tôi bát phở. Tôi thở dài bùng dậy, ăn xong lại nằm. Cứ thế tôi không thành heo thì cũng thành con lười mắt toét mất thôi. Cảm ơn chị Nhân, phiền chị quá. Em đã định là sáng nay xuống nhà ăn sáng, cuối cùng lại bắt chị đem lên. Có sao đâu, chăm sóc cô là nhiệm vụ của tôi mà. Cô Linh này, chẳng hiểu sao ở dưới kia, cậu Vũ đang cắt hết hoa hồng ở trong vườn, cho vào bao bỏ đi đấy. Nhìn xót quá. Tôi tiếc xin hoa để làm nước hoa hồng mà cậu ấy không cho, nói ngửa nhức đầu. Tôi sững sờ, Vũ vì đứa bé trong bụng tôi mà làm vậy sao? Tôi nghe chị Nhân nói anh yêu hoa lắm, còn cho cây uống bia ăn trứng nữa kìa. Giờ đúng độ hoa nở rộ, vừa đẹp mắt lại thơm hương. Vậy mà chỉ vì mẹ con tôi anh làm như vậy. Bất giác cảm giác ngọt ngào từ đầu dâng lên đầy trong họng. Tôi ậm ừ trả lời chị ấy. Vậy hả chị? Có thể đó là cách chăm sóc mới của anh ấy thì sao chị nhỉ? Trong lòng tôi lúc này vui mừng trong bụng, lại vừa xót ruột cho vườn hoa của anh. Khi Vũ trở lại phòng, tôi áy náy hỏi. Tôi vừa nghe chị Nhân nói anh cắt hết hoa đi rồi à? Có nhất thiết phải thế không? Không phải việc của cô, còn khó thở không? À, lên đến phòng là tôi khỏi luôn rồi. Anh ăn sáng chưa? Nãy ăn ở dưới kia rồi. Sáng thứ bảy cũng là thời điểm quán cà phê đông khách hơn. Sức khỏe ổn rồi lại thấy thèm trà sữa, tôi liền nói. Anh có đến quán bây giờ không? Tôi đang thích uống trà sữa. Hay là anh đưa tôi đến đó làm một cốc nhé? Uống xong, nếu anh bận tôi bắt taxi về trước. Trưa nay họp mặt gia đình tôi nhớ mà. Ừ, đi. Tôi hí hửng ra mặt, liền chạy lại tủ tìm một bộ đồ thích hợp mặc ra ngoài. Có điều, mấy bộ mũ mua cho tôi đều là váy ngủ mặc nhà, xem ra chẳng có thứ gì phù hợp. Lững chừng trước tủ một hồi, tôi đành lấy áo sơ mi cách điệu cùng quần vải chun tôi mặc hôm đến đây. Đi mua đồ. Vũ hất hàm, tôi nuốt ực một ngụm, ngăn cảm giác mừng đến muốn hét lên. Tuyệt vời, được cùng Vũ đến quán của anh uống trà sữa trong một buổi sáng chủ nhật đẹp trời. Dù Vũ lạnh lùng không yêu tôi thì có sao chứ, tận hưởng hiện tại cái đã. Vũ nheo nheo mắt nhìn cái mặt hí hửng không che giấu của tôi. Anh cầm điện thoại gọi cho ai đó. Kim Anh, cô cắt hết hoa hồng ở quán, bỏ đi cho tôi. Tôi nói, cô không nghe gì à? Tôi nhún nhẹ vai, cảm giác thoải mái không che giấu. Cầm bộ quần áo vào toilet, Vũ vì đứa bé mà chiều chuộng tôi, như vậy cũng là vì tôi, đừng nên so đo nữa. Chồng thương con, ắt rồi sẽ thương vợ thôi. Tôi tự động viên mình. Mặc bộ quần áo lên người, tôi cảm thấy vùng bụng hình như hơi chật chật. Con lớn hơn là một chuyện, cái chính là cả tuần nay tôi chẳng vận động, nên bụng cũng bị to ra rồi. Vũ đưa tôi đến một cửa hiệu thời trang đầm bầu sang trọng. Nhìn váy vóc trên người, những cô người mẫu bụng to đủ cỡ, tôi hóa hết cả mắt. Lại tưởng tượng khi mình bầu 8-9 tháng, không biết mình sẽ như thế nào. Tủm tỉm chọn 3 bộ váy bầu lịch sự ưng mắt, thích hợp để đi chơi hay đi làm công sở. Tôi chẳng cần thử hết lên người làm gì, chỉ vào phòng thay đồ, thay luôn một bộ cho thoải mái phần bụng. Đến quán cà phê Mimosa sang chảnh cũng không kém phần trẻ trung ở tầng trên của quán bar. Vũ đậu xe ở bãi đậu cách đó một đoạn, nơi này tôi từng nấp trong lùm cây rồi lao ra gặp anh hôm nào. Nhớ lại chuyện cũ, tự nhiên bắt giác cay cay sống mũi. Bao ngày đã trôi qua kể từ lúc Vũ gặp nạn, mọi thứ ở anh đã trở lại bình thường. Thế nhưng ký ức về tôi cứ như nước trên sa mạc, bốc hơi không tăm tích trong trí não của anh. Cảm giác uất ức đã dần biến mất trong tôi, thay vào đó là chấp nhận và thích nghi. Chẳng còn con đường nào khác, vì con. Tôi bước theo Vũ qua một cầu thang cong cong điệu đà, đặt bên cạnh quán bar bên dưới dẫn lên tầng 2. Diện tích của quán cà phê khoảng 200m², chia thành mấy khu vực cho nhiều hoạt động. Có cả sân khấu biểu diễn. Ngỡ ngàng nhìn một lượt, tôi chợt sững lại khi thấy cô gái xinh đẹp trong bức ảnh hôm nào thám tử chụp được. Cô ta là ai? Đến lúc này tôi đã có thể tìm câu trả lời rồi. Từ hôm ấy nhiều chuyện xảy đến, hơn nữa cần an tĩnh vì con nên tôi không đi sâu vào chuyện này. Anh có yêu cô ta thì cũng đã yêu rồi, tôi ngăn cản được sao? Thế nên lúc này tôi không khỏi khó chịu khi cô ta chiếu ánh mắt sắc sược, nửa coi thường nửa căm ghét lên tôi ngay khi chạm mặt. Vừa thấy cô ta, Vũ liền hỏi. Cô đã cắt hết hoa hồng ở quán chưa? Dạ, em nào dám trái lời anh ạ. Ôi, hôm nay anh đưa ai đến thế này? Chị gái anh à? Tôi sững sờ, muốn quát cô ta một bài, nhưng trong lòng lại xuất hiện cảm giác tủi thân. Từ ngày mang bầu, tôi không dám dùng mỹ phẩm, mặt mọng mụn với sạm đi, giờ lại còn béo lên, so với anh có phần già hơn. Cô là ai mà hỏi tôi câu đó? Tôi bực bội nói to sau khi trấn tĩnh lại, cô ta tỏ vẻ ngạc nhiên liền thốt lên. Thôi chết, em vô ý quá, không lẽ chị ấy là vợ anh à? Anh Vũ, em lại cứ tưởng chị ấy là chị anh cơ đấy. Vũ không trả lời cô ta, chỉ lạnh nhạt hỏi. Sáng nay tình hình quán thế nào? Cô ta ống ẹo trả lời, mắt không quên liếc vẻ tức tối của tôi một cái. Dạ, em đã thống kê ở trong máy tính, em mở anh xem nhé. Nói xong, cô ta bước trở lại quầy thu ngân. Vũ đi theo cô ta. Tôi khẽ thở hắt ra, tìm một vị trí yên tĩnh ngồi xuống, tự coi bản thân như một vị khách đến quán. Mắt không nhìn về phía Vũ cùng con nhỏ đáng ghét để quan sát thái độ hai người họ. Cô ta cùng Vũ nhìn vào một màn hình máy tính. Vũ tỏ vẻ thờ ơ, tôi chẳng biết trong đầu anh nghĩ gì. Nhớ đến bức ảnh anh ôm cô ta mà tôi lại lộn ruột. Lúc trước xong là một chuyện, lúc này cảm giác lại dường như là lo sợ. Cảm giác sợ mất cha cho con chưa bao giờ rõ như lúc này. Cô ta rõ ràng trẻ đẹp hơn tôi trong lúc bầu bí này. Hơn nữa không có lửa thì làm sao có khói. Nếu không có gì, tại sao máy ảnh của thám tử lại chụp được lúc thân mật của bọn họ chứ? Chị uống gì thế à? Cô gái tầm tuổi 20, có vóc dáng hơi mập, mặc đồng phục nhân viên bước lại hỏi tôi. Cầm cuốn menu từ tay cô gái, tôi nheo nheo mắt nhìn về hướng Vũ, hỏi nhỏ. Cái cô đang đứng cạnh anh Vũ là ai thế em? Chị ấy là Kim Anh, quản lý của quán em chị ạ. Cô ấy làm ở đây bao lâu rồi em? Dạ mới thôi chị, chăng từ lúc anh chủ đến quán trở lại sau tai nạn thôi ạ. Ừ, cảm ơn em cho chị cốc trà sữa vị truyền thống nhé, đường lạnh chị uống ấm. Dạ, chị chờ em một lát. Con bé đi rồi, đôi mắt tôi vẫn không quên nhìn hai người ở đằng kia. Nếu chị nhìn thế này thì chẳng phán đoán được gì. Vũ không có hành động nào khiến tôi nghi ngờ anh và cô ta gian díu. Dù sao chỗ này cũng là nơi công cộng, trong phòng kín không biết bọn họ ra sao. Nếu tôi nói, tôi muốn anh cho cô ta nghỉ việc, không biết anh nghĩ thế nào. Tôi có vô lý quá không? Còn nếu tôi nói tôi đã thấy anh ôm cô ta, anh sẽ nghĩ sao về tôi? Quan trọng hơn, anh không yêu tôi. Thế nên ghen tuông không mang lại lợi ích gì cả. Nếu tôi thể hiện cho anh thấy tôi là kẻ bất chấp tất cả để ghen tuông, không chừng anh lại sợ mà xa lánh tôi mất. Trên hết, cô ta biết anh đã có vợ, cũng có nghĩa là anh không giấu giếm về tôi với cô ta. Anh lại còn muốn đăng ký kết hôn với tôi, xem chừng tôi nên bình tĩnh thì hơn. Vừa đưa ống hút lên miệng chưa nổi hai ngụm thì tôi suýt sặc trước hình ảnh Kim Anh ngả người vào Vũ. Tôi đứng phát dậy, máu ghen nổi lên, tôi bước nhanh lại. Kim Anh vội tách khỏi Vũ, tỏ vẻ bồi tôi nói. Chết, có chị nhà ở đây mà em vô ý quá. Có tôi ở đây mà còn thế, không có tôi ở đây thì thế nào? Tôi chống nạnh, cáu tiết hỏi, cô ta bĩu nhẹ môi nói. Chị làm gì phải sợ mất chồng thế hả? Tôi bị tụt huyết áp bất ngờ, có người đứng cạnh thì đành dựa vào một chút, chứ ai làm gì chồng chị? Cô ta nói vậy quả thực tôi không thể nói gì được. Vấn đề ở đây là Vũ, nếu anh thích cô ta, mọi điều cô ta nói đều đúng, tôi muốn ngăn cũng không ngăn được. Vũ không yêu tôi muốn gào thét đánh ghen cũng là không thể. Tôi dìm cơn tức giận xuống tận đáy lòng, không muốn tiếp tục chuyện này, quay người bước về phía cầu thang định bỏ đi. Lần sau cô không khỏe thì ở nhà đi. Vũ bực bội quát Kim Anh. Anh bước nhanh đến gần tôi nói. Bảo thích uống trà sữa mà còn nguyên thế. Hết thích rồi. Thế thì đi về. Anh còn bận thì cứ ở lại đi, tôi bắt taxi về trước. Tôi cày cày sống mũi trả lời, không đợi Vũ đáp, tôi đã bước nhanh xuống chân cầu thang. Một bàn tay liền kéo tôi lại, khuôn mặt tôi đập vào bờ ngực rắn chắc của Vũ. Ngẩng mặt lên, tôi đối diện với ánh mắt không giấu bực bội của anh. Cô ta giải thích rồi, không nghe à? Được quan tâm cũng khiến con người tôi trở nên mạnh mẽ hơn. Bất giác nhớ đến bức ảnh kia, máu nóng trong người tôi sôi lên sùng sục. Tôi lập tức lùi khỏi người Vũ, đỏ mặt quát lên. Anh đừng tưởng, tôi không biết anh với cô ta làm gì. Buông ra cho tôi về, tôi để hai người ở lại với nhau. Vũ sững lại, anh liền đanh mặt hỏi. Cô nói thế là ý gì? Nói rõ ra xem nào. Tôi đã thấy cảnh hai người ôm ấp nhau tình tứ rồi, còn giả vờ giả vịt cho ai xem nữa. Có tôi ngay trước mặt, cô ta còn chẳng sợ. Bởi vì cô ta biết anh và tôi chẳng có tình cảm. Kẻ thắng cuộc là cô ta, không phải tôi. Biết cái gì, cảnh lúc nào hả? Cô cứ loa miệng thế, tôi biết thế nào và giải thích. Được, anh cần bằng chứng thì tôi cho anh xem. Tôi mở điện thoại, dựa bức ảnh đáng hận cho Vũ xem. Anh thở hắt ra giải thích luôn. Cái này hôm cô ta bị chóng mặt ngất đi, tôi đỡ cô ta chứ có gì đâu. Ai tin được anh hả? Tôi với cô lên gặp cô ta, ba mặt một lời, lên không? Trước thái độ quả quyết của Vũ, cảm giác tin tưởng trong lòng tôi bỗng dâng lên. Giờ tôi và Vũ cùng lên gặp cô ta, chỉ khiến mọi chuyện rùm beng làm trò cười cho thiên hạ. Nếu bọn họ muốn giấu, thì đương nhiên cô ta cũng sẽ chối. Xem ra chẳng giải quyết được gì, quan trọng là tôi có tin Vũ hay không mà thôi. Tôi lườm anh một cái nói. Nếu anh và cô ta chẳng có gì, tôi muốn anh cho cô ta nghỉ việc. Tôi không thích lúc nào cũng tưởng tượng ba của con tôi thân mật với người đàn bà khác sau lưng tôi. Nói xong tôi liền quay đi, không nghĩ Vũ đồng ý. Nào ngờ anh nói. Được. Hơi sững lại, tôi khẽ thở phào một hơi nhẹ nhõm. Vũ sẵn sàng vì đứa con trong bụng mà đáp ứng mọi yêu cầu của tôi thì phải. Dù hơi áy náy khi có cảm giác mình lợi dụng con để bắt bẻ anh, nhưng kệ đi, tôi thích anh theo ý tôi thế đấy. Tôi gật đầu quay lại nhìn anh nhỏ giọng. Vâng, vậy tôi về biệt thự bây giờ. Anh còn bận thì cứ ở lại quán đi, tôi bắt taxi về cũng được. Không sao, về đi. Trên đường về, Vũ lái xe bên cạnh, tôi quay sang anh hỏi. Tôi khỏe rồi, ở nhà cũng chán lắm. Từ thứ hai tôi đến công ty sau việc làm trở lại được không? Công ty còn bao việc, bà tôi cũng thích tôi quản lý tiền nong hơn là giao hết cho kế toán. Cô thích làm việc thì đến quán cà phê đi. Cho Kim Anh nghỉ việc rồi, tôi thiếu quản lý. Công ty của ba cô không tốt cho sức khỏe, bụi bặm, đầy mùi dầu máy, chật chội, đi lại thì vướng víu, nguy hiểm cho con tôi. Chắc hẳn lúc Vũ chờ ở công ty sau việc, anh đã nhìn vào bên trong nhà xưởng nên mới có đánh giá như vậy. Lâu nay tôi cũng hơi ngại khoản đi lại ở trong xưởng nên mới mặc quần áo đi làm, chứ cũng thích mặc váy vóc điệu đà các kiểu. Bình thường thì không sao, càng có cơ hội vận động. Có điều lúc này cơ thể tôi đã khác, cần phải nhẹ nhàng. Chẳng cãi được anh, hơn nữa có việc mà làm cũng tốt. Quản lý quán của Vũ cũng là việc mà vợ anh nên làm mà. Tôi nghĩ ngợi một hồi, cuối cùng gật đầu. Vâng, vậy cũng được. Ban ngày anh ở quán Mimosa. Tùy lúc, tôi còn bận mấy nơi, lúc nào được cô đến hết. Tôi gật gật khẽ tủm tỉm. Vũ hứa hẹn đưa tôi đi đến những nơi anh làm việc, cảm giác như được gần gũi anh hơn một chút. Xem ra anh cứ sống trách nhiệm thế này cũng tốt. Chỉ sợ trái tim anh lại dao động vì ai đó, không theo lý trí mà thôi. Tôi của hiện tại, tự nhiên lại không dám tin có thể làm anh yêu được, tự ti ghê gớm. Lúc nào là lúc nào? Tôi nhây một chút, Vũ gật đầu nói. Có 5 quán cà phê, 2 quán bar nữa, loanh quanh trong thành phố này. Tôi nhướng mày nhớ lại lời chị Ngân, nghĩ đến sự vất vả của anh khi tự kinh doanh không nhờ gia đình, tôi không khỏi khâm phục cùng thương cảm. Cùng là con trai ông Nam mà hai người kia đều một bước sẵn sàng với những chức vụ cao trong Kim Thành, người làm tổng giám đốc, người làm phó tổng giám đốc, còn anh thì tự lập, tự gây dựng tài sản như vậy, chắc chắn phải đổ mồ hôi không ít. Bà Thanh trước kia là tiểu thư thật, có điều cha mẹ bà ấy theo con đường học thuật nghiên cứu, tuy gia giáo lá ngọc cành vàng, nhưng tiền bạc đâu thể so được với Kim Thành. Hơn nữa, bà ấy cũng chỉ là phận gái, lấy chồng theo chồng. Tôi biết vậy nên tin những gì Vũ có trong tay, hoàn toàn là từ nỗ lực, từ mồ hôi nước mắt của anh. Anh giỏi thế, đi nước ngoài 6 năm mà về đầu tư khắp mọi nơi. Tôi có đi học đâu. Biết ngay mà, phong cách lãng tử của anh thì học hành cái nỗi gì chứ. Thế anh làm gì ở bên Pháp vậy? Tôi bán rượu. Nghe cũng đơn giản nhỉ. Tôi chịu chẳng hiểu anh kiếm tiền kiểu gì. Dù sao giờ anh cũng là ông chủ. Còn tôi nói gì thì nói, cũng một bước thành bà chủ nhờ cái thai ở trong bụng. Dù sao con tôi cũng có may mắn có người ba như anh. Tôi nói chơi, không ngờ anh ừ một tiếng đồng tình, bất giác lại cảm thấy có gì đó ngọt ngọt dâng lên ở trong họng. Anh cứ đáng yêu thế này, tôi có muốn lạnh lùng với anh cho công bằng cũng chẳng được. Bữa cơm gia đình quây quần bên bàn ăn, hôm nay vợ chồng Bách cũng có mặt, ông Nam phấn khởi trước không khí đầy đủ, dâu con cháu lâu lắm rồi mới hội tụ đông đủ thế này. Thế nên cười nói không ngớt, Bà Thanh ghét tôi thì ghét thật, nhưng cũng nể tôi mang thai cháu bà ấy, nên nhẹ nhàng không tỏ thái độ gì ghê gớm. Thậm chí còn chủ động góp cho tôi thức ăn, xem ra có ý muốn lo lắng cho cháu bà. Thế cái Linh biết bầu là con trai hay con gái chưa? Bà Thanh hỏi với giọng điệu nửa ngọt nửa tò mò. Tôi chưa kịp trả lời, Vũ đã nói. Con nào chẳng được, chúng con không hỏi bác sĩ. Con trai khác, con gái khác chứ. Khác chỗ nào hả mẹ? Vũ cứng giọng. Thoáng thấy thái độ bực bội của anh, thấy ánh mắt anh nhìn ông Nam cùng vẻ áy náy của ông ấy, tôi hơi khựng lại. Có lẽ Vũ chẳng cần con trai nối nghiệp gia đình làm gì, chẳng cần thêm đứa cháu trai nối dõi tông đường cho ông Nam làm gì. Bản thân anh đã chẳng theo sự nghiệp của gia đình, vậy con anh cũng chẳng cần. Thôi được rồi, trai hay gái bà đều quý hết. Con Linh, ăn cái này đi, mẹ nghe nói tốt cho thai nhi lắm đấy. Bà Thanh cười cười, gắp cho tôi thêm một miếng cá hồi xông khói vào bát. Nhắc thấy vẻ khó chịu của Ngọc Lan khi mẹ chồng quan tâm đến tôi cùng bé con ở trong bụng hơn chị ta và hai đứa con sinh đôi một trai một gái của chị ta. Trong lòng tôi cũng chẳng vui vẻ gì, Lan cười giả lả nói. Bà cũng cho sóc mới gấu xin miếng cá hồi với. Đây, bà quên thế nào được hai đứa cháu yêu quý của bà chứ. Tôi khẽ thở hắt ra, cảm giác bữa ăn chẳng vui vẻ gì trước không khí thế này. Có điều như là thủ tục phải theo. Vợ chồng Bách dường như cũng ngán ngẩm chẳng nói năng gì mấy. Ngồi bên vợ bầu 8 tháng, Bách cẩn thận chăm sóc cho vợ. Chú ấy tỉ mỉ bóc tôm bỏ vào bát vợ, gỡ xương cá cho vợ. Tự nhiên nhìn cảnh đó, tôi bất giác hơi hơi ghen tị. Ăn đi. Người bên cạnh gắp cho tôi một miếng thịt bò bít tết đã cắt nhỏ làm tôi giật mình. Trái tim tôi đang lạnh giá, tự nhiên có ánh nắng chiếu qua, ấm áp đến nỗi làm tôi khẽ mỉm cười. Mẹ tôi ngỡ ngàng khi thấy tôi cùng Vũ đứng trước cổng nhà, bà vui đến run lên, lập tức kéo cả hai con vào nhà. Linh, cả Vũ nữa, hai đứa vào nhà đi. Ba đang làm gì hả mẹ? Ba con với anh con cả chiều nay miệt mài ở xưởng, cứ như bị ma việc nhập vào người ấy. Mẹ nói lúc nãy thấy bảo đang về rồi. Mà ban chiều con nhắn cho mẹ bảo về ăn tối. Sao không nói có cả con rể nữa, làm mẹ bất ngờ quá. Mẹ tôi có chút xúc động, đáy mắt nhìn Vũ ấm áp, tôi tủm tỉm trả lời mẹ. Vợ chồng con phải đi cùng nhau chứ mẹ. Bĩu nhẹ môi cười, tôi bước vào phòng khách, chủ động pha trà mời Vũ. Ánh mắt của Vũ dường như lấp lánh ý cười trước câu nói của tôi thì phải. Mẹ tôi mở hộp bánh quy mời anh, rót xong cho Vũ chén trà, tôi thấy mẹ định ra khỏi phòng liền nói. Mẹ đang làm gì thế ạ? Con vào bếp phụ mẹ với chị Ngân nhé. Thôi, bầu bí thế làm gì con, cứ ngồi chơi với Vũ đi con. Ở nhà anh Vũ con chẳng làm được gì, buồn hết cả chân tay rồi mẹ ạ, con cứ vào bếp đấy mẹ nhá. Thế để chồng con ngồi một mình ở đây à? Tôi quay lại Vũ cười nói. Anh ngồi chờ mấy phút, ba với anh trai của em về, tha hồ có người để anh nói chuyện nhá. Chẳng chờ Vũ trả lời, tôi liền bước theo mẹ, mẹ tôi nói nhỏ bên tai tôi. Nhìn hai đứa về cùng thế này mẹ mừng lắm. Cố gắng mà vun vén cho con có đủ cả ba cả mẹ con à. Con biết mà mẹ, anh Vũ cũng rất tốt với con. Dù anh ấy không nhớ ra con, nhưng mà con không thể chê gì được mẹ. Nếu như anh ấy không gặp tai nạn, có khi cũng chỉ tốt được đến thế là cùng. Tôi nói cho mẹ yên lòng, chưa sâu thẳm tôi vẫn buồn, vẫn mong Vũ nhớ ra tất cả. Mẹ cười hiền kéo tôi vào bếp, chỉ vào mấy đùi ếch béo mập còn để ở trong rổ inox. Biết là con gái về nên tối nay mẹ làm đùi ếch chiên cho con với cháu mẹ ăn đây. Tuyệt, mẹ là nhất, nhà anh Vũ không ăn món này con thèm chết luôn ý. Thèm thì bảo chồng con mua cho chứ, trước mẹ bầu hai đứa mẹ thèm gì ba con chiều tất đấy. Mẹ khuyên nhủ, tôi cười cười không trả lời. Vũ khá khó tính trong khoản ăn uống, lạnh mặn chua cay anh cấm tiện tôi. Lỡ tôi đòi anh không cho còn mệt hơn. Thôi, thèm gì thì về nhà ăn cũng được. Nghe tiếng mở cổng, tôi đoán ba với anh trai tôi đã về. Quả nhiên thấy anh Duy vào bếp hỏi han em gái mấy câu. Tiện thể nhóm một quả nho ở trên bàn, rồi mới quay ra phòng khách. Một hồi bữa cơm quây quần ấm áp cũng xong. Duy còn mời cả người yêu của anh ấy đến ăn tối. Lâu lắm rồi nhà tôi mới vui như vậy. Mọi người quan tâm đến nhau là thật lòng, chứ không có cảm giác giả tạo nhờ nhà Vũ. Vũ cảm nhận được điều này, khuôn mặt đẹp trai của anh bừng sáng trước sự quan tâm của ba mẹ tôi. Tâm trạng tôi cũng nhẹ nhõm như hất đi tảng đá sau buổi gặp mặt này. Bào thai trong bụng tôi mỗi ngày một lớn, tình cảm tôi dành cho Vũ cũng mỗi lúc một nhiều hơn. Cảm tưởng như nếu đêm nào đó anh không về, có khi tôi chẳng ngủ nổi. Việc Vũ quên mất tôi đã không còn điều gì quan trọng. Dù không có được tình cảm quấn quýt như chim ở các cặp đôi yêu rồi cưới, nhưng được như hiện tại tôi không còn mong gì hơn nữa. Tôi đã đến quán cà phê Mimosa để làm quản lý. Khách đến quán khá đông, nhân viên trong quán nhanh nhẹn nhiệt tình. Dường như bọn họ chẳng để tôi phải động tay vào việc gì. Việc của tôi chỉ cần kiểm tra lại tiền nong sổ sách là được. Tôi làm ban ngày, khi về đến nhà là lúc Vũ đến quán bar. Thế nên thời gian gặp nhau không nhiều. Không kể những lúc anh bất chợt đến quán cà phê. Khẽ xoa cái bụng đã bước sang tháng thứ tư, cũng là 2 tuần kể từ lúc Vũ nói muốn đăng ký kết hôn. Tôi dự định sang tuần sau sẽ cùng anh đi làm thủ tục. Chiều thứ bảy, ngồi tính toán ở quầy thu ngân, tôi hướng mắt nhìn toàn cảnh quán. Lượng khách đến quán vào cuối tuần bao giờ cũng đông hơn mọi ngày. Lúc này Vũ không có mặt ở quán, tôi bỗng nghe có tiếng quát tháo vang lên. Quán này làm ăn kiểu gì thế? Sao có con rán ở trong trà như thế này? Tôi giật mình liền bước lại, người có vị khách to béo tức tối quát lên. Trong cốc trà chanh của anh ta đúng là có con rán thật. Tôi không biết sự thực là thế nào, trương mắt chỉ nói. Lâu nay quán chúng tôi luôn cẩn thận, đồ uống khách gọi mới pha không thể có rán được, liệu có nhầm lẫn gì không? Ý cô là sao? Chẳng lẽ tôi bỏ rán vào cốc rồi đổ oan cho quán cô à? Gã ta sấn sổ bước lại gần tôi. Đúng lúc vệ sĩ của Vũ ở đâu xuất hiện từ phía sau tôi. Anh ta bước lên phía trước, một tay nắm chặt cổ tay hắn, lực mạnh khiến mặt hắn tái đi. Anh ta gằn giọng. Mày định dở trò hạ bệ quán chúng tao à thằng chó? Bỏ tay! Gã nhăn nhó kêu. Từ mấy bàn xung quanh, anh em của gã giả khách đến quán lập tức vùng dậy. Bàn ghế cốc chén bọn chúng vung hết lên, khiến không gian cực kỳ hỗn loạn. Đánh nhau thế này hẳn là có liên quan đến quán bar với nhiều mặt tối. Nhóm người của Vũ không phải là những kẻ yếu, cũng không ngại những cảnh thế này. Nếu gọi là giang hồ thì hơi quá, nhưng chắc chắn là chẳng ngán bố con thằng nào. Lúc này, các anh em khác của Vũ từ phía cầu thang rầm rập chạy lên. Tôi lập tức lùi về nơi an toàn ở phía sau, tìm cách bấm số điện thoại báo công an. Nhờ các anh đến dẹp chúng tôi, có ẩu đả, trên 10 người, địa chỉ ở trên đường X. Công an sao lâu đến quá, cảnh ẩu đả xô xát diễn ra ở trước mắt khiến tôi tái lại. Cũng hiểu được bao lâu nay Vũ phải đối mặt với những gì khi bước chân vào ngành kinh doanh cạnh tranh khốc liệt này. Một bàn tay từ phía sau bị lấy miệng tôi, gã to béo kêu có dán ban nãy, kéo tôi lùi về phía sau, giờ con dao đe dọa dí vào cổ tôi rồi hộ to. Tao bắt được con vợ nó rồi, bảo nó muốn gặp lại vợ thì cứ đến gặp tao. Tôi muốn gào thét mà không thể. Nhóm người của Vũ lúc này cũng không đông bằng bọn chúng. Hơn nữa bọn chúng đã tóm lấy tôi làm con tin. Chẳng còn cách nào, tôi đành chấp nhận lên xe của bọn chúng. Miệng tôi bị bịt kín, một hồi lịm đi chẳng biết gì nữa. Cú đạp vào bụng đau đến thấu gan làm tôi tỉnh lại. Con tôi. Tôi cuống cuồng vội cong người ôm bụng lùi lại, lắc lắc đầu. Không, đừng đạp vào bụng tôi. Mày mang thai con của thằng Vũ phải không? Được, được lắm. Tôi chỉ biết căm hờn nhìn bọn chúng lắc lắc đầu. Còn chối à? Tao không bao giờ bắt oan. Nó sắp đến đây rồi. Nhưng mà có đến cũng vô ích. Thứ bọn tao muốn là con nó phải chết. Tao muốn nó phải chịu nỗi đau như tao phải chịu. Quán bar của tao bị cảnh sát xử gáy, cấm hoạt động kinh doanh đã 2 tháng nay. Vợ tao phá thai bỏ nhà theo trai. Còn tao mất rồi, nó đáng bị như tao. Không, tôi không muốn. Không muốn những cú đạp căm hờn đạp lên bụng tôi. Tôi co người nhưng không sao thoát khỏi những bàn chân lực lưỡng. Máu tôi chảy ướt quần. Con ơi. Không, nước mắt tôi rơi trong cơn tuyệt vọng. Trong cơn đau đớn chẳng biết lại chìm vào vô thức từ lúc nào. Các bạn vừa lắng nghe hết tập 1 của câu chuyện Lấy Người Em Từng Yêu trên kênh Chuyện 23S. Các bạn đừng quên like, share, đăng ký kênh và ấn vào biểu tượng quả chuông để nhận thông báo sớm nhất khi có tập 2 của câu chuyện nhé.